Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của một chuyện Hợp đồng mang tay hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Năm Tố Uyên muốn đến nhà Minh Viễn, nên sau khi hết cảnh quay thì cô ta một mình đi tới biệt thự cố tay tìm anh. Trên mặt mang dáng vẻ niềm nở, chuẩn bị bước xuống xe đi đến bấm chuông thì phát hiện xe của Minh Viễn từ đằng xa chạy tới. Cô ta dừng mọi hành động sau đó của mình lại. Lúc sau, hình ảnh Lộ Tư bước xuống xe trước rồi tới Minh Viễn. Quản gia Khang mở cửa đợi sẵn. Hai người vừa vào liền đóng cửa xe lại. Xe kia được trợ lý lái đi nhanh chóng sau đó. Cô ta lẩm bẩm. Hai người họ sống chung với nhau sao? Bất ngờ một cơn tức giận xông tới, khiến cô ta đánh mất đi tia lý trí còn sót lại của mình. Sự ghen tị và oán hận che mờ đi tầm mắt của Tố Uyên. Bản thân không ngờ Minh Viễn vậy mà lại qua lại với cô thư ký của mình. Dường như anh không ngờ dị nghị mà còn đưa cô ta về nhà. Quay về. Trên xe cô ta bấm một số điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Đã có thông tin của cô ta chưa? Chúng tôi tìm kiếm mấy ngày nhưng vẫn nhận lại con số 0. Dường như có ai đó đã cố tình không để thông tin của cô ta được lộ ra bên ngoài. Đôi mắt âm hiểm khẽ nheo lại, bàn tay siết chặt túi sách. Cô ta không tin một người như Lộ Tư có thể ẩn hết thông tin của mình, trừ khi cô ta có thân phận đặc biệt hoặc là ai đó có quyền lực đã giấu đi không cho người khác biết. Nhất định là có vấn đề. Các người cứ tiếp tục tìm. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, các người nhận thêm một nhiệm vụ, đó là theo dõi cô ta. Bất kỳ hành vi nào đều báo lại cho tôi ngay lập tức. Vậy còn... Không đợi hắn ta nói hết, Lâm Tú Uyên lạnh nhạt thốt lên. Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Được. Cô Uyên lúc nào cũng thoải mái trong chuyện tiền bạc. Cuộc gọi sau đó nhanh chóng kết thúc. Tố Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn nghi vấn tại sao không có bất kỳ thông tin nào của Lộ Tư. Suốt cuộc ai đã đứng sau lưng cô ta? Minh Viễn và cô ta thực sự ở chung với nhau sao? Vậy thì người bao nuôi Lộ Tư có thể là anh ấy. Nghĩ đến trường hợp này có thể xảy ra, cô ta càng tức hơn. Nếu như Minh Viễn thực sự là người bao nuôi cô ta, thì chuyện này cô ta sẽ không để yên đâu. Sau này nếu như có cơ hội, thì cô sẽ tung hết bằng chứng ra bên ngoài cho các người vừa lòng. Lộ Tư nhìn qua thử thai một cách suy tư, sau đó liền thở hắt ra một hơi, trên mặt không giấu nổi sự thất vọng. Đã cùng với anh ta lên giường mấy lần rồi, nhưng kết quả vẫn chỉ một vạch. Bản thân tức tối đến mức không thể chịu được. Cô nắm chặt que đi ra ngoài và đưa đến trước mặt của Minh Viễn. Cô lướt nhìn anh một lượt, nhân lúc anh còn chưa biết gì thì nói. Anh có phải bị yếu sinh lý không? Đã lăn giường mấy lần rồi mà vẫn không mang thai. Đừng nói với tôi người không thể có con là anh, chứ không phải là cô bạn gái của anh nha. Nếu chuyện đó là thật, cô quyết sống chết với anh một trận. Mặt mày của anh tái xanh rồi chuyển sang trắng bịch khi nghe những lời cô vừa nói. Anh giật que từ tay cô cầm lên xem xét. Một vạch đỏ rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt khẽ trở nên rét lạnh. Chiếc que đáng thương bị anh vứt vào xỏ rác bên cạnh không thương tiếc. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lên cao, giọng nói rít qua kẽ răng vang lên. Cô nói ai yếu à? Bản thân quên mấy lần giữa chừng bị ngất đi rồi sao? Hay là cô chưa cảm nhận được vì chưa kết thúc đã lan ra hôn mê? Có muốn thử lại một lần nữa không? Anh chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục mình như thế. Rõ ràng mỗi lần cùng cô hoan ái đều khiến cho Lộ Tư ngất giữa chừng. Vậy mà cô ấy dám chê anh không đủ mạnh. Vậy theo cô như thế nào là mạnh? Nghĩ lại câu nói vừa rồi của Lộ Tư thực sự đã chọc cho anh tức giận. Lộ Tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng bình minh đang rọi vào trong phòng. Một ngày mới đầy sự an lành. Cô quay sang trừng mắt lớn tiếng nói. Anh có bị điên không? Bây giờ là ban ngày đó. Minh Viễn nhún vai, kéo cổ tay cô đi về phía giường. Mặc kệ cô vùng vẫy và la hét như thế nào cũng không quan tâm. Hôm nay tâm trạng của anh rất tệ. Cảm giác đáy lòng tổn thương khi bị cô gái mà mình yêu thương chê bai sức mạnh trên giường thực sự quá u buồn. Chẳng phải chê tôi sao? Vậy thì tôi làm ban ngày để cho cô thấy rõ. Biết đâu lần này lại mang thai. Câu nói vừa dứt thì cơ thể nhỏ bé của Lộ Tư bị anh quăng lên giường không trông tiếp. Cô chống tay lên nệm và lùi cơ thể về sau, đưa ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông. Tôi nói hiện tại không muốn làm là không. Anh định không đến công ty làm việc sao? Sếp mà đi làm trễ thì lấy gì làm gương cho nhân viên noi theo? Với người đàn ông cứng đầu như anh ta, cô phải nói móc mỉa hay những lời khiến cho anh ta mất mặt thì anh còn có thể suy nghĩ lại. Lộ Tư cắn chặt môi dưới, vẻ mặt không chút cam tâm nhìn anh. Chiếc áo sơ mi thẳng tắp vừa mặc vào hiện tại lại bị anh cởi ra và quăng xuống nền sàn nằm lăn lóc. Lộ Tư nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Anh ta định làm thật sao? Trời sáng thế này, anh ta bị điên rồi. Lộ Tư không ngừng mắng chửi anh vì hành động lỗ mãng của người đàn ông. Có muốn chút giận, muốn chứng minh thì cũng phải đợi đến tối chứ. Vẻ mặt của anh vẫn rất điềm tĩnh, không ai nhận ra được anh đang nghĩ gì trong đầu. Bất ngờ Minh Viễn chồm người tới, nắm lấy hai chân cô, sau đó dùng sức nhẹ kéo cả người cô về phía mình. Lộ Tư nhịn không được kêu lên một tiếng, chân đá loạn xạ nhưng đều bị anh giữ chặt. Cô bắt đầu nâng cơ thể lên, đưa tay ra đánh vào ngực anh. Tuy nhiên, lồng ngực của anh quá to lớn và cứng rắn, cho nên chỉ khiến tay của cô càng đau hơn mà thôi. Buông tôi ra. Anh đang làm khùng làm điên cái gì vậy hả? Bàn tay to lớn của anh làm động tác nhanh chóng kéo chiếc váy chữ A của cô lên tới giữa đùi. Cặp chân trắng nõn phô bày hết ra trước mặt anh. Từ trước đến nay cô và anh đều làm vào ban đêm. Bóng tối bao lấy hai thân ảnh nên Lộ Tư không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng thời điểm hiện tại thì khác. Anh tiến lên, không nói gì, liền trực tiếp cởi mấy cúc áo sơ mi của cô ra. Lộ Tư giữ chặt tay của Minh Viễn, quyết không nhượng bộ cho anh muốn làm gì thì làm. Hành động của anh bây giờ có khác gì đang cưỡng ép con gái nhà người ta đâu chứ. Tôi đã nói là không muốn làm rồi mà. Đôi mắt của anh dần trở nên đục ngầu, hơi thở nặng nề nhưng lại vô cùng cuốn hút lọt vào tai cô. Minh Viễn không đáp lại cô lời nào, nắm hai tay của cô kéo lên đỉnh đầu. Bàn tay còn lại nắm ngay phần cổ áo rồi giật mạnh. Từng cúc áo văng tứ tung. Chiếc áo mỏng manh bị anh xé không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Lộ Tư tức đến mức đầu đầy khói, căm hận nhìn anh chằm chằm. Chiếc áo cô cực khổ ủi từ tối, vậy mà anh có thể phá hỏng nó dễ dàng như vậy. Người đàn ông này thực sự quá đáng mà. Tên đàn ông khốn kiếp, anh không được làm như thế với tôi. Dù chỉ là hợp đồng mang thai hộ, nhưng anh cũng phải tôn trọng người sinh ra con của anh chứ. Minh Viễn hừ lạnh, đôi mắt âm u lướt qua khuôn mặt cô rồi mới nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện đang xảy ra không phải là do cô sao? Là ai đã nói tôi yếu không thể làm cho cô mang thai? Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, cho nên không còn cách nào khác mà chứng minh cho cô thấy. Lần một không được thì lần hai, đến lần thứ 10 còn không được. Xem như tôi tin những gì cô nói là đúng. Lộ Tư cứng họng, cô hoàn toàn không cãi lại anh vì câu đó thực sự là do cô nói. Tuy nhiên cô vẫn không cam tâm mà phản biện lại. Dù anh có muốn chứng minh thì cũng phải đợi đến tối chứ. Tôi không muốn thực hiện ban ngày. Minh Viễn cúi người xuống, hơi thở nam tính phà vào cổ cô, khiến Lộ Tư cảm thấy rùng mình. Sau đó giọng điệu trầm khàn vang lên bên tai. Cô không nghe nói buổi sáng là thời điểm nhạy cảm sao? Biết đâu chúng ta làm vào lúc này lại có em bé. Câu nói vừa dứt thì bàn tay to lớn của anh bắt đầu. Sắc mặt của Lộ Tư bỗng chốc đỏ bừng như quả gấc. Những hành động của anh cô nhìn thấy hết không sót thứ gì, còn có thể cảm nhận được động tác di chuyển mạnh bạo của người đàn ông. Cô không chịu thua, mắt thấy bờ vai săn chắc đầy thịt trước mặt, không do dự mà đưa răng đến. Cô dồn hết lực mà cắn xuống. Thù này cô không trả, cô theo họ của anh. Hai đầu chân mày nhíu lại, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang gặm mạnh vào vai anh. Minh Viễn mặc kệ cô cắn mình, anh đặt nhẹ nụ hôn lên hõm vai trắng trẻo lại mịn màng của thiếu nữ. Nhất thời như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm cho động tác của cô khẽ khựng lại. Hô hấp của Giai Kỳ bỗng chốc trở nên dồn dập hơn. Lộ Tư thầm mắng bản thân trong lòng 1000 lần. Sao lại để anh ta kích thích mình dễ như vậy chứ? Chỉ mới bị anh ta trêu chọc một chút, đã không làm chủ được bản thân rồi. Mình thực sự quá tệ mà. Hai chân được tự do, cô quẫy đạp điên cuồng, nhất quyết muốn thoát khỏi người đàn ông cao lớn này. Mau rời khỏi người tôi ngay, Cố Minh Viễn. Anh là một tên cầm thú đội lốt người. Anh nâng cơ thể lên nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ như một con sói đang nhìn thấy con mồi của mình. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve từng góc gách trên cơ thể của người thiếu nữ, giọng điệu bỡn cợt theo đó vang lên. Nếu như cô nói như vậy, thì tôi cũng không ngại ăn thịt một con thỏ non nớt lại mềm mại như cô. Lộ Tư thực sự hận chết người này, cái gì anh ta cũng nói được. Cứ nghĩ những vị sếp cao sẽ để ý đến hình tượng cao quý của mình, nhưng cô đã sai rồi. Anh ta không hề chú ý đến mặt mũi, mà chỉ thích làm theo những gì mình thích mà thôi. Minh Viễn chậm rãi kéo khóa váy cô xuống. Hô hấp của Lộ Tư nhất thời như ngưng động. Anh ta thực sự bắt ép cô làm vào khoảnh khắc này sao? Những mảnh vải cuối cùng được anh cởi hết rồi quăng lung tung dưới sàn. Lộ Tư khép chân lại, bản thân muốn lấy tay che đi mấy chỗ nhạy cảm. Nhưng anh không cho cô có cơ hội đó. Mặt mày cô đỏ bừng vì cơ thể của mình bày hết ra trước mặt anh không giấu được một chút nào. Có lẽ đây cũng là lần đầu Minh Viễn nhìn thấy cơ thể trắng trẻo của cô trực tiếp ngoài ánh sáng như thế này. Yết hầu của anh lên xuống liên tục. Lộ Tư biết mình không thể làm gì hơn, chỉ đành nhắm mắt lại. Bên trong căn phòng lúc này vang lên những âm thanh ái muội, làm cho người khác phải mặt đỏ tía tai, nhịp đập nơi trái tim rộn ràng hơn. Mặc cho bên dưới bị anh ra vào liên tục, cô vẫn nhất quyết nhắm mắt xả chết. Cô không đủ dũng khí để đối diện với mấy cảnh kích thích như thế này. Bất ngờ trên môi có thứ gì đó mềm mại chạm vào. Lát sau cơ thể bị anh nâng lên, ngồi ngang trên người Minh Viễn. Hai tay được thả tự do, cô mất đà ngã nằm trên lồng ngực người đàn ông. Mồ hôi nhễ nhại là thứ cô nhận ra trước tiên. Hơi thở dồn dập nhưng không kém phần quyến rũ. Lộ Tư nuốt nước miếng, từng cơn khoái cảm truyền tới, làm cho cô không kiểm soát được bản thân mình nữa. Mấy giờ sau, trận hoan ái cuối cùng cũng kết thúc. Lộ Tư vẫn như mọi lần, lăn ra ngủ mê man, không còn biết trời đất gì nữa. Đối với những chuyện này, cô không tài nào phản kháng lại Minh Viễn. Anh muốn thì phải làm cho bằng được. Cô hận bản thân vì đã khích bác người hẹp hòi lại nhỏ mọn như anh. Minh Viễn siết chặt tay thành nắm đấm rồi nện vào tường. Đôi mắt thoáng nhìn về cô gái đang ngủ ngon lành trên giường. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, anh lại bực tức trong lòng. Anh cố gắng canh ngày an toàn để Lộ Tư không mang thai. Vậy mà lại vì mấy lời khích bác, chọc tức của cô ấy, rồi bản thân không kiềm chế được. Hôm nay là ngày nguy hiểm, mình không thể cho cô ấy dùng thuốc tránh thai. Mong rằng bản thân sẽ không trúng độc đắc đến mức một lần thì dính. Minh Viễn tự nhủ trong lòng, vốn định không cho cô mang thai để giữ cô lại ở bên cạnh. Một khi Lộ Tư có đứa nhỏ, cô ấy sinh xong sẽ lập tức đi ngay. Đến lúc đó mình còn có thể làm gì được đây? Anh nhắm chặt mắt, xoay người dựa lưng vào tường, khẽ thở dài một hơi. Tâm trạng bỗng trở nên chán nản. Từ khi nào bản thân lại trở nên chật vật như thế này? Vì một cô gái mà bỏ hết mặt mũi để lôi kéo cô ấy về phía mình. Từ trước đến nay, anh không quan tâm đến cảm nhận hay là để mắt đến bất kỳ một người phụ nữ nào. Chỉ chuyên tâm tìm kiếm cô. Vậy mà khi gặp được rồi, lại nhận được thông tin chua xót. Nếu hỏi anh có hận cô ấy không, anh sẽ trả lời dứt khoát rằng có. Nhưng tình cảm được anh giấu kín vẫn không thể nào cho qua được. Dù cho anh có cố gắng tỏ ra căm hận với cô đi nữa, thì trái tim thổn thức của chính mình cũng không thể nào lạnh nhạt được khi thấy cô ở ngay bên cạnh. Minh Viễn từ từ hé đôi mắt phượng ra, nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn độn. Nếu như anh không có chấp niệm với Lộ Tư thì tốt biết mấy. Không cần phải hạ mình xuống để tìm đủ mọi cách bắt ép cô ở bên cạnh. Có thể dùng những chuyện hèn hạ để uy hiếp cô. Anh chưa bao giờ làm những thứ đê hèn như vậy, nhưng lại vì một cô gái mà vứt hết danh dự, liệu như vậy có đáng không? Minh Viễn đã nhiều lần tự hỏi chính mình rằng cô ấy không yêu anh thì anh cần gì phải tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân như thế. Minh Viễn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đi đến quầy rượu. Lát sau, trên tay cầm ly rượu vàng đỏ lắc lư theo nhịp điệu. Anh bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một tay để vào túi quần, thân trên trần như nhộng, bên dưới chiếc quần tây lúc sáng vẫn còn. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi của trận hoan ái chưa bay hết. Ngoài trời nắng chói chang, báo hiệu cho một ngày thật tốt đẹp. Nhưng sao trong lòng của anh lại có nhiều ưu phiền đến thế? Sống từng tuổi này, chưa có thứ gì có thể khiến cho anh phải hao tâm tổn sức. Chỉ có mình, Lộ Tư là ngoại lệ. Anh nâng cổ tay, đưa ly rượu lên môi, rồi hớp một ngụm nhỏ. Vị chát, ngọt, đan xen thấm vào vị giác, làm cho cảm giác của anh trở nên mê mê hơn. Chất cồn không quá mạnh, nhưng lại là loại rượu mà anh yêu thích. Chỉ cần nếm thử một chút thì tâm trạng lại tốt lên. Minh Viễn thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Tiếng tích tắc lọt vào tai, làm cho anh cảm thấy rất sầu não. Anh đưa tay xoa mi tâm. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Hiện tại qua giờ nghỉ trưa rồi. Minh Viễn nhìn cô gái ngủ say trên giường lần nữa, sau đó ngửa cổ uống sạch ly rượu, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khi anh bước ra, đã là nửa giờ sau. Trên người mang hương thơm man mác của bạc hà. Tinh thần của anh đã ổn hơn, trạng thái không còn sầu muộn, sắc mặt không còn khó coi mà trở nên phấn khởi như thường ngày. Minh Viễn một thân âu phục đen, đi đến kệ tủ lấy đồng hồ đeo vào. Bản thân không nhìn cô thêm lần nào mà đi thẳng xuống lầu. Quản gia Khang thấy anh chỉ gật đầu chứ không hỏi han gì. Không thấy cô Tư đi xuống, ông đã tự hiểu được mọi chuyện. Bước chân của anh đến cửa bỗng khựng lại, hơi nghiêng đầu dùng đôi mắt liếc nhìn về phía ông ấy. Khi nào Lộ Tư xuống, nhớ kêu cuối dùng bữa. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ. Trợ lý Văn đã ngồi trên xe đợi sẵn. Anh vừa ngồi vào, xe lập tức đánh tay lái chạy đi. Cậu lén nhìn sắc mặt của Tổng Giám Đốc, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như mọi ngày. Lúc này cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bản thân muốn hỏi thư ký Tư ở đâu, nhưng nhớ đến phân phận làm nhân viên không được tò mò. Đến công ty, anh vẫn làm việc như mọi ngày. Lâu lâu anh ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc nằm trong góc cạnh cửa ra vào. Đăm chiêu một lát rồi tiếp tục cặm cụi với công việc. Có lẽ chỉ khi anh tập trung vào một thứ gì đó thì mới khiến cho bản thân không có thời gian để nghĩ đến người con gái kia. Tuy nhiên, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến nỗi anh không nhớ được. Cuối cùng Minh Viễn quăng bút lên bàn. Đứng bật dậy xoay người lại, nhìn cửa kính sau bàn làm việc. Tâm trí của mình bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Lộ Tư. Cô ấy cứ mãi đeo bám mình như thế, thì mình phải làm sao đây? Anh bất lực xoa hai bên thái dương. Mặc dù rất yêu cô, nhưng anh vẫn không thể nào bỏ qua được việc cô thất hứa mà yêu người đàn ông khác. Mỗi lần nhớ lại lý do bản thân đối xử lạnh nhạt với cô, anh lại bực bội trong người. Đúng lúc này, trợ lý Văn đẩy cửa đi vào. Cậu đặt một chồng tài liệu lên bàn, nhỏ tiếng nói. Đây là số hồ sơ hôm nay sếp cần xem xét và ký tên ạ. Anh quay qua, mắt nhìn thấy một đống trước mắt, liền khẽ gật đầu rồi vẫy tay. Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Trợ lý Văn gật đầu, nhìn dáng vẻ của anh một lúc mới rời đi. Cậu đâu có nhìn lầm, thực sự sếp đang rất mệt mỏi. Liệu đây có phải là do cô Tư? Cậu thở dài, người nào dính vào tình cảm nam nữ đều cảm thấy đau khổ như thế sao? Lộ Tư tỉnh lại lần nữa thì hoàng hôn đã dần buông xuống. Cô mệt mỏi lê tấm thân nhức nhói của mình vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, từng dấu vết ái muội in hẳn trên làn da trắng hồng của mình. Lộ Tư lắc đầu, chuyện này quá quen thuộc nên không còn cảm thấy đau khổ gì nữa. Cô ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chỉ có những lúc như thế này thì đầu óc của Lộ Tư mới được tỉnh táo. Trong một căn phòng kín, cơ thể hòa quyện với dòng nước ấm sẽ mang đến cho cô một cảm giác như được thư giãn. Nếu bản thân đã quyết định sinh con cho Minh Viễn thì không còn phải cảm giác đau khổ nữa. Hiện tại mình chỉ muốn mau chóng về cô nhi viện, được cùng mấy cô sống một cuộc đời trọn vẹn và vui vẻ. Sau khi hoàn thành bản hợp đồng này, có lẽ mình sẽ về quê và không bao giờ đặt chân lên thành phố chứa đầy đau thương này một lần nào nữa. Nơi này đã chôn vùi đi tình yêu thời tuổi trẻ của cô và cũng đã phá hủy quãng thời gian dài mà cô chờ đợi người đàn ông của đời mình. Ngâm mình trong nước khoảng nửa giờ thì cô mới chịu đi ra ngoài. Vẻ mặt đã tốt lên rất nhiều, cơ thể không còn khó chịu như vừa tỉnh dậy. Lộ Tư hít mũi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Khi cô đang dùng bữa thì anh từ bên ngoài đi vào. Lộ Tư không nhìn anh cái nào mà vẫn tập trung dùng bữa của mình. Cô chấp nhận việc mình sẽ mang thai con của anh ta, nhưng không thể nào sống hòa nhập cùng người đàn ông này một chỗ. Quản gia Khang bước tới nhận cặp tài liệu từ tay của Minh Viễn. Ông cười nói, cậu chủ vào ăn tối luôn rồi hãy lên phòng. Anh nhìn lướt qua cô rồi gật đầu đồng ý. Hai người ngồi đối diện với nhau ở một khoảng cách rất gần, nhưng không nói với nhau câu nào. Mọi người đã quen với không khí này nên họ không còn cảm thấy bất ngờ như lần đầu chứng kiến. Ai cũng thấy rõ cậu chủ của mình và cô Tư sống một nhà, nhưng không có ý kiến chung. Lũ Tư dùng bữa xong, cô lau miệng một cách tao nhã, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt. Vẻ mặt nghiêm nghị cùng với bộ âu phục văn phòng làm cho anh chững chạc, lịch lãm hơn so với lúc anh mặc đồ ở nhà. Trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh khi sáng, cô hậm hực trong lòng. Anh ta nghĩ mình là đàn ông mạnh hơn cô thì muốn làm gì thì làm sao? Tên gì mà khó chịu như vậy chứ? Cô chỉ nói vài ba câu khiêu khích thì đã không kiềm chế được bản thân mình. Cô định nhìn tôi đến bao giờ? Bất ngờ giọng nói từ tốn của anh vang lên. Anh đặt muỗng nĩa xuống chỗ cũ, ngước mắt lạnh nhạt nhìn cô. Lộ Tư giật mình vì đột nhiên anh lên tiếng như vậy. Bản thân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói, tôi không có. Tôi chỉ đang ngẫm nghĩ một số chuyện nên mất hồn mà thôi. Anh đừng có hiểu lầm. Minh Viễn nhớ mày tỏ ra chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình. Anh kéo ghế đứng dậy. Khi thân thể cao lớn chuẩn bị rời đi thì giọng nói mềm mại từ sau lưng vang lên, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh dùng đôi mắt khẽ nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa sự khó hiểu, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu. Lộ Tư rất hiếm khi chủ động nói chuyện với anh, trừ khi cô có chuyện gì đó rất quan trọng mà không giải quyết được mới nghĩ đến anh. Chờ cô lên phòng rồi nói tiếp. Dứt lời, anh bước lên cầu thang, âm thanh rõ ràng rất lạnh nhạt và không còn để ý đến chuyện lúc sáng nữa. Lộ Tư mím chặt môi, cô không quan tâm anh nghĩ gì, mà chỉ cần anh không xen vào chuyện của cô và giữ lời hứa thả cho cô tự do khi hoàn thành hợp đồng mang thai hộ là được. Cô mở cửa ra, đưa mắt nhìn quan sát khắp phòng nhưng không thấy Minh Viễn đâu. Cô còn ngơ ngác không biết bản thân đi đâu tìm anh thì phía phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Không cần đoán cũng biết người trong đó là ai. Cô bước lại giường, ngồi xuống đợi anh. Hai tay Lộ Tư đan vào nhau, trong thâm tâm vốn đã nghĩ đến một chuyện. Dù nó không được tốt đẹp cho lắm, nhưng cô đã hết cách. Bản thân phải cứu được cô Nhi Viện và cuộc đời tươi đẹp của mình. Cạch. Minh Viễn cầm khăn lau tóc chậm rãi đi ra khỏi phòng. Khi thấy cô ngồi trên giường, anh hời hợt lên tiếng. Cô có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi không muốn phí thời gian với mấy chuyện không đâu. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía anh rồi nói, tôi muốn số tiền 20 tỷ đó. Anh phải chuyển vào tài khoản của tôi khi thai kỳ được 7 tháng. Như vậy tôi sẽ yên tâm mà hạ sinh đứa nhỏ hơn. Cô cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh hơn, tuyệt đối không để cho Minh Viễn nhận ra điểm khác thường trên mặt mình. Động tác lau tóc của anh khựng lại, sau đó xoay người ra sau, nhíu mày không tin nhìn cô. Không nhanh sau đó lại cất giọng đầy châm biếm. Cô còn chưa có đứa nhỏ mà đã nghĩ đến tiền rồi sao? Cô cần tiền đến như vậy à? Còn nữa, tôi không thiếu tiền đến mức không trả nổi cho cô 20 tỷ. Cách người giàu nói chuyện rất thoải mái, cô có thể cảm nhận được trong ý tứ đó còn có chút sự khinh bỉ. Cũng đúng thôi, anh ta được sinh ra từ vạch đích, còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không ba không mẹ, được các sư cưu mang mà thôi. Anh nghĩ sao cũng được. Nếu như không thực hiện được yêu cầu của tôi thì chúng ta có thể hủy hợp đồng ngay lập tức. Vũ Lộ Tư, cô đang uy hiếp tôi sao? Cô nhún vai, hơi nhướng lông mày rồi bình thản đáp lại. Anh có thể lấy chuyện đó ra làm với tôi thì tại sao tôi lại không thể sử dụng nó ở trên người anh? Anh chợt nhận ra cô còn là người thích nói móc nói mỉa người khác. Từ ngày đầu hai người gặp lại, anh đã cảm nhận được rồi, nhưng bây giờ mới thấy nó càng sâu sắc hơn. Được, tôi chấp nhận theo những gì cô yêu cầu. Lộ Tư khẽ mỉm cười, xem như kế hoạch đã thành công. Chỉ cần số tiền vừa được chuyển vào, mình sẽ rút hết. Sau đó cùng các sư cao chạy xa bay và mang theo đứa nhỏ. Con của cô tuyệt đối không thể nào gọi cô gái hung dữ kia là mẹ được. Một người xấu tính như cô ta làm sao có thể là một người mẹ kế tốt, đối xử con riêng của chồng như con ruột của mình. Loảng choảng. Trợ lý Châu thở dài đứng một góc nhìn Lâm Tố Uyên. Cô ta đang đập phá đồ trong phòng mà không nghĩ ngợi gì. Bản thân cứ chạy theo thứ tình yêu không có thật làm gì cho khổ bản thân không biết. Cô ta vớ phải thứ gì lại quăng hết xuống đất. Đồ thủy tinh bể tan nát, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Tài liệu, kịch bản phim chất chồng lên nhau, rơi ra tứ tung. Nhưng cô cũng không đoái hoài đến. Dường như cơn giận dữ trong lòng đã làm mờ mắt và khiến lý trí của cô ta không còn nhìn rõ được mọi thứ nữa. Thấy chuyện này cứ tiếp diễn không tốt, trợ lý Châu đi đến kéo cô ta ra khỏi đống hỗn độn đó, nói lớn. Em đừng có bực tức nữa. Nếu như anh ta không để ý đến mình thì thôi, sao lại phải tự làm khổ mình như thế? Có đáng không? Cô ta hất cánh tay của chị ta ra, trừng mắt quát vào trợ lý Văn. Chị thì biết cái gì chứ? Đó không phải là về tình yêu không, mà còn có cả quyền lực nữa. Nếu như em được bước chân vào nhà Cố, thì mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Họ sẽ công nhận em có quyền lực và không một ai có thể lên mặt với em. Trong ánh mắt không giấu nổi niềm hy vọng lớn lao của mình, cô ta có tham vọng, ai cũng nhìn ra và không nói gì. Bản thân Tố Uyên muốn được mọi người công nhận và tôn vinh, nên cô ta làm bằng mọi giá để muốn đạt được kết quả như mình mong muốn. Trợ lý Văn rất hiểu Tố Uyên nên không cảm thấy tức giận vì mấy lời vô tình của cô ta. Chị ta đi đến lần nữa kéo cánh tay của Tố Uyên. Như một người chị thấy đứa em của mình rơi vào hố đen, liền lên tiếng khuyên bảo. Chúng ta có nhiều cách khác nhau, sao phải tìm cách khổ nhất như thế? Em là một diễn viên đầy tài năng, chỉ cần em biết cố gắng phấn đấu thì mọi thứ sẽ rất nhanh đạt được mà thôi. Đôi mắt cô ta bỗng chốc ngấn nước, sự nghẹn ngào lan tỏa ra khắp nơi trên khuôn mặt. Rõ ràng bản thân là người đến trước, nhưng tại sao Minh Viễn lại chọn cô ta làm người tình của mình chứ? Cô có gì không xứng với cô ta? Bản thân tốt đẹp và tài giỏi hơn rất nhiều, nhưng kết quả lại nhận về không mấy tốt đẹp. Tại sao lại như vậy chứ? Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Minh Viễn phải thuộc về một mình cô. Người đàn ông ưu tú và giàu có như vậy chỉ nên thuộc về một mình Lâm Tố Uyên này. Có những chuyện mình có buông bỏ vẫn không thể được. Cô ta lẩm bẩm trong miệng. Trợ lý Châu nghe thấy chỉ biết lắc đầu thở dài. Tố Uyên có chấp niệm quá sâu, làm cho bản thân không thể nào thoát khỏi được. Sau khi kết thúc cảnh quay, cô ta chạy về nhà họ Lâm ngay lập tức. Lâm Kiệt và Cao Mẫn đang ngồi trong nhà xem tin tức thì thấy cô ta trở về. Trên mặt không giấu được nét tươi cười. Bà ấy đứng dậy ôm chằm chằm con gái đã lâu không về nhà. Giọng điệu trở nên nghẹn ngào. Con gái của mẹ, con về rồi thật may quá. Cơ thể của cô ta khựng lại. Mỗi lần mẹ điện đến đều khóc nức nở vì nhớ cô ta nhưng không thể gặp mặt. Những lúc như thế Tố Uyên lại lờ bà ấy đi và không quan tâm đến cảm nhận của bà ấy như thế nào. Điển hình như lúc này, trên mặt cô ta không chút cảm xúc khi thấy mẹ khóc. Đợi khi bà ấy lấy lại cảm xúc của mình, cô đẩy bà ấy ra và nói. Con về đây muốn nói chuyện với ba mẹ một số chuyện. Cao Mẫn lau nước mắt, khụt khịt rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Hai ông bà nhìn cô ta, rất nhẫn nại chờ Tố Uyên lên tiếng. Con có thể nhờ ba mẹ nói với bên nhà Cố, cho con vào Bá Vương làm thư ký được không? Xem như là làm quen trước khi cùng với Minh Viễn về chung một nhà. Cao Mẫn với Lâm Kiệt nhìn nhau, mặc dù hai nhà thân thiết với nhau từ lâu, nhưng họ chưa từng mở lời nhờ vả bên đó lần nào. Cho nên với những lời đề nghị của cô, họ có chút khó xử. Lâm Kiệt nhìn con gái, ông không biết vì sao nó lại có quyết định như vậy, nhưng đây thực sự là một chuyện rất khó nói. Chuyện này... Tố Uyên đứng dậy vòng qua bên bàn, nắm lấy bàn tay ông ấy, giọng điệu nũng nịu. Bà giúp con với, Con muốn thu ngắn khoảng cách lại với Minh Viễn. Ngày ngày được cùng anh ấy làm việc chung, con vui lắm. Ba mẹ giúp con lần này đi. Khó khăn lắm con mới tìm được một người chồng mà bản thân ưng ý mà. Cao Mẫn vốn thương con gái, lại thấy bộ dạng cầu xin của cô liền siêu lòng. Bà mím chặt môi rồi nhìn chồng của mình. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Mặc dù họ khó xử nhưng cũng không thể bỏ mặc Tố Uyên mà không lo. Bà ấy chồm người lên trước, đôi mắt hiền từ nhìn chồng mình. Ông thấy sao? Hay chúng ta cứ hỏi anh chị ấy thử xem. Chứ bây giờ con gái của mình như vậy rồi, không nói giúp nó thì không được. Lâm Kiệt trầm tư suy nghĩ, mãi một lúc sau mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, khẽ nói. Thôi được rồi, bà sẽ hỏi người bên họ Cố xem sao. Cô ta cười rạng rỡ, chỉ cần một chút trêu trò thì ba mẹ sẽ mềm lòng mà chấp nhận những gì cô ta yêu cầu mà thôi. Sau khi nói chuyện qua lại thì cuối cùng Tố Uyên cũng được xếp vào công ty Bá Vương để làm việc. Tuy nhiên cô ta không được xếp ở chung phòng giống như Lộ Tư. Bản thân tức lắm nhưng cố kìm nén lại. Khi cô nhận được tin Tố Uyên đến đây làm việc, Lộ Tư tự nhủ với bản thân mình không có gì phải sợ cả. Cô ta không làm gì mình thì mình cần gì phải để ý tới chứ. Cô bước ra khỏi phòng, tìm đến chỗ pha cà phê. Lộ Tư vừa bước vào thì cô ta bước theo sau. Cảm nhận sau lưng có bước chân, cô hơi nghiêng đầu nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Cô đi theo tôi làm gì? Tôi không tin có thể trùng hợp đến mức cùng tôi đến đây pha cà phê. Tố Uyên hướng người về phía cô, rồi vỗ tay bô bốp thể hiện sự tán thưởng của mình. Sau đó cô còn thấy cô ta giơ ngón tay cái lên trước mặt mình. Cô rất thông minh, nhưng mà điều đó vẫn không thay đổi được sự thấp hèn của bản thân mình. Lộ Tư siết chặt ly thủy tinh trong tay, ánh mắt dần trở nên âm u. Cô cố gắng không đoái hoài đến cô ta, nhưng dường như người phụ nữ này thì lại không nghĩ như thế. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó bước từng bước tới gần cô ta, đôi môi mỏng kề bên tai Tố Uyên nói thầm. Đừng bao giờ thử sức nhẫn nại của tôi. Đến lúc đó đừng trách tại sao tôi lại mạnh tay với cô. Nói rồi, Lộ Tư lùi bước chân về sau, đôi mắt khẽ nheo lại mà nói tiếp. Tôi nghèo, nhưng mà không dễ để người khác ức hiếp đâu. Cô giàu có, nhưng mà tính cách lại xấu xa không bằng một đứa ở vùng quê hẻo lánh như tôi. Nhìn thấy cô như vậy tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Được ăn được học, có điều kiện tốt, nhưng lại không biết nắm bắt. Cô! Lộ Tư không quan tâm đến cảm nhận của cô ta nữa. Cô nhanh chóng pha cho mình một ly cà phê rồi rời đi ngay sau đó. Tố Uyên không cam tâm, cô ta nhanh chân đuổi theo sau. Cô nghĩ mình hay lắm sao? Chỉ được cái miệng, chứ làm gì được tôi? Tố Uyên hừ lạnh, trong ánh mắt chứa đựng sự chán ghét thấy rõ. Cô ta luôn là người như vậy, khinh thường những kẻ thấp kém hơn mình, cho nên có rất nhiều người ghét cô ta và không muốn tiếp cận Tố Uyên. Bước chân khựng lại khi đi đến cửa phòng tổng giám đốc. Cô khó chịu quay người lại nhìn cô ta. Cô nói nhiều thật đấy. Cô định bám lấy tôi đến khi nào mới chịu buông hả? Tôi còn rất nhiều công việc, không rảnh ở đây mà đôi co với cô từng câu một đâu. Tố Uyên nắm lấy cánh tay cô kéo lên cao, bộ dạng hoàn toàn thay đổi trong tích tắc. Ánh mắt hiện lên tia nham hiểm, hơi thở gấp gáp, nghiến răng nói. Cô đừng có đóng kịch ở trước mặt tôi. Tôi thừa biết cô đang được Minh Viễn bao nuôi. Nếu như tôi chuyển tin tức này ra ngoài, thì còn có ai đứng về phía cô nữa? Họ sẽ nghĩ cô như thế nào hả? Con ngươi của Lộ Tư khẽ chuyển động, bặm chặt môi. Hóa ra anh ta đã nói hết tất cả với Tố Uyên để cho cô ta đến đây đả kích mình. Nước đi này mình chưa từng nghĩ tới, quả thật quá cao tay. Lộ Tư hừ lạnh, cô hất tay cô ta ra rồi trừng mắt. Chị đừng nghĩ sẽ dọa được tôi. Tôi làm gì thì không đến phiên chị có quyền xen vào. Cô cảm thấy bản thân quá mệt mỏi với người phụ nữ này. Cô đẩy cửa chuẩn bị đi vào thì cánh tay bị Tố Uyên giữ lại. Lộ Tư thật sự nhịn không được nữa mà quát lớn. Rốt cuộc cô định giằng co với tôi đến khi nào hả? Cô không sợ người khác nhìn thấy bộ dạng của cô như thế này thì sẽ nghĩ gì về cô hay sao? Bản thân là một diễn viên cực kỳ quan trọng đến hình tượng, nhưng hiện tại dường như cô quên mất nó rồi. Cô vùng vẫy, cô ta nắm cổ tay rất chặt, đến mức đỏ ửng lên đầy đau đớn. Tố Uyên mặc kệ chuyện tiếp theo như thế nào, hôm nay cô nhất định dạy dỗ cho người phụ nữ này một bài học. Hai người đôi co qua lại. Cuối cùng cô ta lỡ tay hất đầu ly cà phê còn ngun ngút khói trên tay Lộ Tư xuống. Nước nóng chảy dài xuống đùi trắng nõn của Lộ Tư. Cô rên lên một tiếng, cơ thể hơi khom xuống. Cô ta khiếp hãi, bản thân chưa nghĩ đến hành động của mình có thể làm ngụy thương người khác. Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan nát, vang vọng khắp hành lang, thu hút những người đang ngồi làm việc trong phòng. Trợ lý Văn vội chạy ra và phát hiện hai người đang đứng cùng nhau, dấu hiệu như vừa có xung đột xảy ra. Cậu bước tới hỏi cô. Thư ký Tư bị sao vậy? Hai người gây gổ sao? Lộ Tư nhịn đau, lắc đầu. Hiện tại cô không thể thốt nổi thành lời nữa. Có chuyện gì vậy? Minh Viễn đang tập trung làm việc thì bên ngoài cứ vang lên âm thanh ồn ào như đang cãi nhau, làm cho anh không thể nào tiếp tục được. Đến khi đẩy cửa đi ra thì đã thấy một đám nhân viên đang vây xung quanh. Bất chợt giọng nói lạnh lẽo xen lẫn không vui của anh vang lên, khiến cho các nhân viên khiếp hãi. Họ lặng lẽ lui về phòng làm việc của mình. Trợ lý Văn nuốt nước miếng. Bản thân biết tổng giám đốc có thể nổi trận lôi đình, nhưng cậu không báo cáo thì không được. Cậu bước tới, đôi mắt hướng nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Lộ Tư đang đưa về phía mình, nhỏ tiếng nói. Thưa sếp, không biết cô Tư và cô Uyên đã xảy ra chuyện gì mà thư ký Tư bị thương rồi. Cái gì? Anh hốt hoảng khi nghe cậu ta nói như thế. Giây sau lập tức bước tới trước mặt của Lộ Tư. Một mảng đỏ trên đùi nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Bất ngờ một lửa giận xông tới, khí thế bỗng chốc trở nên hùng hổ, làm những người đứng xung quanh không khỏi khiếp sợ. Sắc mặt của Tố Uyên đã tái xanh từ lúc nào. Thấy anh không vui, cô ta bước vội tới, nhỏ tiếng nói. Cô ta là người kiếm chuyện với em trước, bản thân bị như vậy là rất đáng. Minh Viễn lườm cô ta, giọng điệu trầm thấp vang lên. Là cô đã làm cô ấy bị bỏng. Em không có cố ý, là do cô ta cầm không chắc ly cà phê trên tay nên không thể đổ lỗi cho em được. Lâm Tiểu Uyên liên tục giải thích cho anh rõ, nếu như để Minh Viễn tức giận thì bản thân sẽ không được ở đây nữa. Như vậy công sức cô ta về nhờ ba mẹ sẽ trở nên công cốc. Minh Viễn hít một hơi thật sâu, bản thân không thể kìm nén được nữa mà quát lớn. Cô mau cút khỏi Bá Vương ngay. Ngày đầu đến đây làm việc mà dám làm loạn như thế này rồi. Tôi không muốn thấy mặt cô ở đây nữa. Tốt nhất đến trưa phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Em... Cô đã định tiến lên nói thêm cho anh hiểu thì Minh Viễn đã cúi thấp người, bế ngang Lộ Tư đi vào trong phòng. Khi đi được hai bước thì anh nói vọng lại. Mau mang cô ta rời khỏi đây. Không cần nghĩ nhiều cũng biết anh đang nói đến ai. Trợ lý Văn gật đầu, liền đưa tay ra hiệu mời cô ta. Cô Uyên đừng làm khó chúng tôi. Xin cô đi theo tôi xuống lầu. Tôi sẽ bắt xe cho cô về nhà. Lâm Tổ Uyên siết chặt bàn tay. Tại sao Minh Viễn có thể đối xử với cô ta một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Anh ấy không còn để ý đến cô nữa hay sao? Từ sau khi bị bắt cóc, thái độ và biểu cảm trên mặt anh thay đổi hoàn toàn. Anh ấy thậm chí còn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến cô như trước kia nữa. Nghĩ đến mình cực khổ lắm mới vào đây được, nhưng chưa kịp bao lâu đã bị đuổi. Sự oán hận đối với Lộ Tư trong mắt cô ta càng lớn hơn. Trợ lý Văn không thấy cô ta có bất kỳ động tĩnh gì, nhỏ tiếng nhắc nhở lần nữa. Mời cô. Cô ta dậm chân xuống sàn, tức tối đến mức không có chỗ nào để xả, mà chỉ biết ấm ức trong lòng. Tố Uyên xoay người một đường đi lại thang máy. Trợ lý Văn đưa cô ta ra cửa. Nhìn thấy Minh Viễn tỏ ra lớn chuyện như thế, ấn đường cô nhăn lại rồi nói. Tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi, anh không cần phải quính quáng lên như vậy. Cô im lặng cho tôi. Lần đầu nhìn thấy anh tức giận vì mình như vậy, cô có chút không quen. Đôi mắt cứ chăm chú, dán vào hành động bôi thuốc của anh không rời mắt. Không ngờ cũng có lúc được nhìn thấy bộ dạng của anh ta như thế này. Mặc dù tỏ ra khó chịu, nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, sợ cô bị đau. Lúc sau, bên tai nghe được giọng nói trách móc của Minh Viễn. Cô lớn như thế rồi còn không biết tự bảo vệ bản thân mình. Cô nghĩ mình còn nhỏ và cần ba mẹ bảo vệ sao? Cô như thế này thì sau khi mang thai đứa nhỏ thì bảo vệ nó bằng cách gì? Lộ Tư thầm cười bản thân trong lòng. Hóa ra anh ta không phải quan tâm đến mình, mà lo sợ tương lai cô không thể bảo vệ cho đứa bé. Anh ta thực sự khéo lo quá. Nếu có gì thì không phải người bị thương trước tiên là cô sao? Tôi tự biết mình lên làm gì, anh không cần phải lo cho tôi. Giọng điệu rõ ràng đã thay đổi so với lúc nãy, anh không hề chú ý tới. Giúp cô thoa thuốc xong, anh đứng dậy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Cô đi được không? Tôi đâu có dễ bị tàn phế đến vậy. Minh Viễn thấy cô còn có thể khích bác anh được thì chắc không có gì nghiêm trọng. Anh xoay người vừa đi vừa nói. Xem như cô ổn. Tôi ra ngoài tiếp tục làm việc. Lộ Tư hừ lạnh. Cô không yếu đuối đến mức phải nhờ anh giúp đỡ như vậy đâu. Cô từ trên giường đứng lên. Có thể nhất thời như mất sức mà ngã khịu xuống nền sàn cứng cáp. Rầm. Minh Viễn giật mình. Anh vội xoay người lại và hoảng hốt khi thấy bộ dạng chật vật đang bám lấy giường để đứng lên của cô. Hai đầu chân mày vô thức nhíu chặt vào nhau. Anh bước tới đỡ cô ngồi trở lại vị trí cũ, giọng nói bắt đầu trở nên cáu gắt. Đây, giỏi mạnh miệng nữa đi. Cô nhờ vào người khác mấy tiếng, sẽ chết hay gì? Bây giờ cô đau đến mức đầu đầy mồ hôi, mà tên này vốn trầm mặt, sao hôm nay lại nói nhiều như thế chứ? Báo hại đầu cô cứ đau inh ỏi không chịu ngừng. Thực sự tức chết cô rồi mà. Anh đi ra đi. Tôi làm gì thì kệ tôi, không cần anh phải quan tâm. Minh Viễn cảm thấy bản thân thực sự có nhẫn nại quá lớn. Đối với thái độ hống hách của Lộ Tư, còn có thể nhịn được đến giờ thực sự là một kỳ tích. Tôi không rảnh ở đây đôi co với cô nữa. Cô nằm yên ở trong này cho tôi. Khi nào tan làm thì tôi mang cô về. Không cho cô đáp lại lời nào, anh đã đứng lên đi ra khỏi phòng. Còn cố ý đóng cửa lại, xem như không cho cô chống đối. Lộ Tư tặc lưỡi. Bất ngờ khi thấy hôm nay anh ta lại tốt với mình đột xuất như vậy. Cô lẩm bẩm nói. Hôm nay nhất định trời sẽ đổ mưa. Sau khi bị đuổi ra khỏi Bá Vương, Tố Uyên ôm cực tức đi về căn chung cư của mình. Vừa thấy cô ta mở cửa đi vào, trợ lý Châu vốn đang soạn một số tài liệu cho cô ta, thấy vậy thì liền giật mình hỏi. Sao em về sớm thế? Tố Uyên quăng mạnh túi xách lên ghế, thái độ hậm hực, không nói thành lời. Mất mấy phút cô ta mới lấy lại tinh thần, vừa tức tối vừa nói. Cô ta thực sự là một con hồ ly tinh mà, dám giở trò để cho Minh Viễn ghét bỏ em. Trợ lý Châu bỏ hết đống đồ trên tay xuống bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ta nhỏ tiếng hỏi. Cô gái đó đã chọc tức gì em thế? Theo như những gì chị ta biết, Tố Uyên không đụng chạm đến họ, thì làm sao họ có gan kiếm chuyện với cô gái này chứ? Hơn thế nữa, theo như những gì chị ta cảm nhận được khi lần đầu gặp mặt cô gái kia, thì cô ấy có bộ dạng rất thờ ơ. Nhớ lại sự giận dữ của Minh Viễn vì bảo vệ cô ta mà lớn tiếng nói tống mình ra khỏi Bá Vương, vẫn làm cho cô ta cảm thấy cay cú. Tố Uyên siết chặt thành nắm đấm, rồi tung cú đấm mạnh xuống gối, nghiến răng nói. Cô ta tự làm bản thân mình bị thương rồi đổ lỗi cho em. Thực sự em tức đến mức không thể nói được gì. Minh Viễn vì bảo vệ cô ta mà đuổi em ra khỏi công ty, còn không chịu nghe em giải thích. Cô ta úp mặt xuống gối, nhịn không được khóc nức nở. Từ trước cho đến nay chưa bao giờ bản thân chịu cảnh nhục nhã như hiện tại. Không một ai thương xót mà chỉ có cười cợt. Trợ lý Châu khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô ta, giọng nói mềm mại trấn an. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Biết đâu Tổng Giám đốc Minh Viễn chỉ giận nhất thời để không kịp suy nghĩ. Khi nào cậu ấy nghĩ lại thì sẽ nói với em. Mặc dù biết người có lỗi là Tố Uyên, nhưng chị ta vẫn cố gắng trấn an cô ta. Tại sân bay, chàng trai khôi ngô tuấn tú từ bên trong kéo vali đi ra, vóc người cao ráo, trên mặt đeo kính râm loại lớn che gần nửa khuôn mặt. Dáng đi thẳng tắp và đầy hiên ngang, cậu ấy thở hắt ra một hơi rồi lẩm bẩm. Cuối cùng cũng đã về tới đây. Cậu đi ra trước, đã có xe chờ sẵn, cậu ngồi vào xe, mắt bắt đầu nhìn ráo rác ngắm cảnh. Đi hơn một năm, nhưng khung cảnh nơi đây vẫn như cũ. Cậu khẽ nâng khóe môi rồi nói với bác tài. Chờ tôi đến nhà anh hai. Khi xe gần tới, cậu liền kêu xe ngừng lại. Phía trước có khu công viên mát mẻ. Cậu muốn xuống đi bộ một lát mới về chỗ của anh trai. Dù đã cho tài xế quay về, nhưng vệ sĩ vẫn lần lượt đi theo sau cậu ấy. Nhất thời cậu không để ý, bà va vào một người đang đi trên đường. Cao Vi ngã ngửa ra sau, tay ôm lấy chân của mình. Cô ấy hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi bản thân bị ngã sang bên, sợ rằng đã bị chật khớp rồi. Về mặt chán nản bỗng hiện ra, sao số của cô xui vậy? Vừa vào thành phố chưa kịp làm gì thì đã bị thương. Cố Bình Vĩ giật mình, vội ngồi xuống gấp gáp hỏi: cô có bị thương ở đâu không? Nhìn thấy sắc mặt dần chuyển sang tái xanh của cô gái, cậu càng hoảng sợ hơn. Bàn tay thon dài như từ trong tranh vẽ đi ra, nhẹ nhàng chạm vào chân của cô. Cô cứ ngồi yên, tôi là bác sĩ, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cô. Cậu nhìn thoáng qua để đoán được cô gái này bị gì. Bản thân khẽ thở dài, vừa về nước đã gặp chuyện không may rồi. Bất ngờ một người áo đen tiến tới, cúi đầu trước mặt Minh Vĩ. Thưa cậu chủ, thời gian đã trễ, chúng ta nên về nhà được rồi. Cậu không đáp lại mà nhìn Cao Vi rồi nói: nhà cô ở đâu vậy, tôi đưa cô về. Cao Vi nhăn mặt, khó khăn lên tiếng: tôi sống ở cô nhi viện, cách nơi này mấy giờ đi xe? Cậu trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định kêu tài xế quay lại và mang cô ấy lên xe, dặn dò bác tài theo địa chỉ mà cô gái ấy nói mà đi đến. Dù sao cũng đã về đây, đến gặp anh hai sớm hay muộn cũng không sao. Sau 2 giờ đi xe thì cuối cùng cậu đã đưa cô gái về được cô nhi viện. Cậu ngước mắt nhìn vào bên trong, nơi này náo nhiệt, mang đến cảm giác khác xa trong tưởng tượng của cậu. Sư Nguyệt nghe tiếng động cơ xe, liền đi ra ngoài nhìn. Bất ngờ nhìn thấy một chàng trai trẻ bế cô gái đang đứng trước cửa. Sư tiến ra ngoài thu khoảng cách lại. Bất ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Vi hiện ra bên ngoài, làm cho bà ấy hoảng hốt vội chạy ra, gấp gáp hỏi: con bị sao thế này? Cao Vi lắc đầu, nhìn sắc mặt bà ấy vậy là biết rất hoảng rồi, cho nên cô ấy vội nói ngay: trên đường con đi tìm chị Tư thì va vào anh này, thấy con bị thương nên anh ấy mới đưa con về đây. Trời ơi, sao lại khổ thế này hả con? Sư Nguyệt nhịn không được kêu lên. Bà ngước mắt lên nhìn Minh Vĩ, cậu khẽ cười rồi gật đầu với bà. Chiếc kính râm bị cậu tháo ra từ lâu, khuôn mặt như tạc tượng lộ diện hết ra bên ngoài. Khi đối mặt với người lớn, cậu rất lễ phép và vâng lời: phiền cậu mang con bé vào đây giúp tôi với. Nói rồi Thư Nguyệt dẫn đường đi trước. Cao Vi ngại ngùng ôm cổ chàng trai để anh đưa cô vào. Minh Vĩ đặt cô ngồi xuống ghế tựa, bất ngờ khịu gối xuống sàn kiểm tra chân cho Cao Vi. Sư Nguyệt thấy vậy vội đỡ cậu dậy, nhỏ nhẹ nói: không cần làm vậy đâu, tôi sẽ mua thuốc và đưa con bé đi bệnh viện. Cậu đưa nó về đây đã là tốt lắm rồi, chúng tôi không dám làm phiền cậu thêm nữa. Minh Vĩ xua tay, khuôn mặt cười rạng rỡ với bà. Nụ cười của cậu như mùa xuân đang ùa về trong không khí xung quanh. Con là bác sĩ, sư cứ để con xem cho cô ấy. Dù sao con cũng là nguyên nhân khiến cho cô ấy bị thương mà. Lúc này Sư Hạnh từ đâu về, thấy cô nhi viện có khách liền bước vào xem. Bà ấy khó hiểu tiến lại bên cạnh Sư Nguyệt hỏi: có chuyện gì thế? Con bé đi tìm Lộ Tư, ai ngờ đụng trúng cậu này nên bị chật chân, cậu ấy bèn đưa nó về đây. Sư Hạnh chăm chú nhìn xuống đôi chân của cô ấy, đôi mắt ánh lên sự lo lắng mà ai nhìn vào cũng thấy rõ. Bà ấy là một người lúc nào cũng yêu thương các em ở đây, cho nên khi nhìn thấy bé nào bị thương thì đều xót xa vô cùng. Lát sau Minh Vĩ đứng dậy, Sư Hạnh vội hỏi: con bé có bị làm sao không cậu? Vết thương không nặng lắm, con sẽ kê thuốc, sau đó các sư ra chợ mua giúp con nha. Con mới về nước nên không thể ở đây lâu được, khi nào rảnh con sẽ xuống thăm cô ấy sau. Sư Nguyệt bước đến nhìn cậu nói: không cần phải rắc rối như vậy đâu, cậu đưa con bé về còn chữa trị cho nó nữa, như vậy là tốt lắm rồi, chúng tôi mang ơn cậu vô cùng. Chuyện con nên làm nên các sư đừng nghĩ ngợi nhiều. Sau đó cậu nhìn sang cô ấy, hai người chạm mắt với nhau, nhất thời như bị cuốn hút vào tầm nhìn của đối phương. Mất mấy giây hai người mới hoàn hồn lại. Minh Vĩ lên tiếng: anh có việc nên thành phố trước, em nhớ hạn chế đi lại trong thời gian này, cố gắng xoa bóp cho bớt đau, khi nào sắp xếp xong anh lại xuống đây. Cao Vi gật đầu theo quán tính, ánh mắt cô ấy cứ chăm chú nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Cảm ơn anh. Khi Minh Vĩ đã lên xe và rời đi rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn hồn về. Sư Hạnh ngồi xuống bên cạnh, đau lòng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chân của cô ấy. Sao con lại bất cẩn như vậy hả? Đã lén lên thăm Lộ Tư, còn để cho bản thân bị thương. Nếu như con bị gì thì các sư phải làm sao đây? Cao Vi mếu máo, chồm người tới ôm Sư Hạnh. Cô ấy cảm thấy mình thực sự có lỗi rất nhiều. Biết rõ bản thân bị gì thì các sư sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Vậy mà cô vẫn hay để mình bị thương như thế. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt của Sư Hạnh như vậy, Cao Vi vô cùng hối hận vì bản thân đi mà không để ý xung quanh. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn. Sư Nguyệt tuy hơi nghiêm khắc nhưng vẫn xoa đầu cô ấy rồi nói. Ngốc, đâu ai muốn mình bị thương. Cao Vi nhìn hai người cười khì khì, không khí bên trong phòng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, không còn ngột ngạt và căng thẳng như lúc nãy. Nói mấy câu, các sư lần lượt đi chuẩn bị bữa cơm chiều. Cô ấy ngồi trong phòng một mình, trong đầu không khỏi nhớ đến chàng trai có khuôn mặt tuấn tú đã va vào mình kia. Cô ấy nhịn không được, lẩm bẩm. Không ngờ lại có người đẹp trai như vậy trên đời. Tiếc rằng chắc không có cơ hội gặp lại một lần nữa. Cao Vi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, thở dài nói tiếp. Biết đâu người đó có bạn gái rồi, mình không thể làm phiền được. Vừa đẹp trai rồi lại tay giỏi như vậy. Chắc bạn gái của anh ấy cũng như thế. Lần đầu tiên biết cảm giác rung động vì một người đàn ông là như thế nào, cho nên cô ấy vẫn còn bỡ ngỡ và xấu hổ. Tuy nhiên ngay sau đó lại chạnh lòng vì biết hoàn cảnh của cô với cậu không cân xứng, như vậy không có kết quả. Cao Vi vội vàng lắc đầu, xua đi mấy cái suy nghĩ không vui trong lòng. Bản thân tự nhủ với mình rằng đây là lần gặp đầu tiên và cũng là duy nhất, vì họ sẽ mãi không có cơ hội nhìn thấy nhau lần nữa. Cô ấy biết người giàu thường không có muốn tiếp xúc với loại người nghèo khó như cô, vì sợ bản thân bị hạ thấp. Minh Viễn thực sự giữ đúng lời hứa, ta làm sẽ bế cô về. Trên đoạn đường từ văn phòng ra cổng, cô không biết mình giấu mặt đi đâu cho khỏi bị bàn tán. Anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài, bản thân hết sức tự nhiên mà bế cô một mạch đi ra xe. Lộ Tư ai oán trong lòng, hiện tại cô trở thành đề tài bàn tán của mọi người ở đây rồi. Vốn chỉ là một cô thư ký nhỏ bé không ai để ý đến, hiện tại coi như xong. Cô thầm khóc trong lòng, tại sao số của cô lại khổ như vậy chứ? Hết chuyện này đến chuyện khác, làm sao cô có thể chống đỡ nổi đây? Chân của cô hết đau chưa? Bất ngờ giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai. Lộ Tư giật mình nhìn sang rồi khẽ nói. Vẫn ổn, cảm ơn anh. Dù không tự nguyện, nhưng sự thật người này đã giúp cô rất nhiều. Trợ lý Văn thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người, thấy hai người họ không cãi nhau nữa, cậu bớt lo lắng. Đến nhà, quản gia Khang giật mình khi thấy cậu chủ bế cô Tư trên tay. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông ấy, cô kéo nhẹ khóe môi rồi nói. Còn không sao đâu, bác đừng suy nghĩ nhiều cho nặng đầu. Giọng nói mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng được anh chứng kiến hết toàn bộ. Tại sao cô chưa từng dùng những cử chỉ, hành động và lời nói như thế để đối xử với anh chứ? Nhất thời trong lòng anh có chút chua xót không nói thành lời. Nếu như Lộ Tư đối với anh cũng giống người khác thì tốt biết mấy. Chỉ là đối với người khác đều vậy, chỉ riêng mình anh thì không. Minh Viễn thầm than trách trong lòng, chứ không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Anh vừa ngồi xuống ghế sofa, Lộ Tư ngồi trên đùi anh. Hai người đang trong tư thế hết sức thân mật. Cô có thể cảm nhận và nghe rõ tiếng tim của anh đang đập đều đặn trong ngực trái. Minh Viễn định xem vết thương của cô ra sao thì đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng kêu lớn. Anh hai, em về rồi đây. Câu nói vừa dứt thì khuôn mặt người con trai cao ráo, khôi ngô bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt. Lộ Tư quay sang nhìn cậu ấy, tầm mắt nhịn không được lướt nhìn một lượt và không khỏi cảm thán trong lòng. Nhà ông cố quả thật toàn những người có nhan sắc, so với Minh Viễn thì cậu trai kia cũng đâu có thua kém bao nhiêu. Lộ Tư liếc nhìn anh rồi lại tới cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thán vì nét đẹp của hai anh em họ. Nếu như vậy thì ba mẹ của Minh Viễn sẽ có nhan sắc tuyệt đỉnh mới có thể sinh ra hai đứa con nghiêng nước nghiêng thành như thế này. Minh Viễn nhíu mày khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Bên ngoài không hề tỏ ra chút nào vui mừng, ngược lại còn không vui vì anh biết có một chuyện xấu sắp xảy ra. Trong mắt đen láy của cậu đảo qua lại rồi dừng lại chỗ của Lộ Tư. Cô và cậu nhìn nhau không chớp mắt. Sau đó cậu bỗng chạy vào và lớn tiếng nói: Anh dám giấu gia đình bao nuôi phụ nữ bên ngoài. Giọng nói của cậu nhất thời vang lên khắp nơi trong căn biệt thự. Minh Viễn đưa tay lên xoa hai bên thái dương của mình, bộ dạng vô cùng bất lực. Anh biết thế nào nó cũng nói mấy lời như thế này mà. Sắc mặt của Lộ Tư bỗng chốc trắng bệch, lát lại chuyển sang tái xanh vì câu nói của cậu ấy. Hiện tại ai cũng nghĩ cô được bao nuôi hết cả sao? Thực sự chuyện này quá nhục nhã, và cô chỉ muốn mình mau chóng biến mất khỏi đây mà thôi. Lộ Tư cảm thấy trong người có một cục tức khó trôi, nhưng vẫn không làm được gì vì đó là sự thật. Minh Viễn đưa tay che miệng giả vờ ho. Anh liếc nhìn cậu ấy rồi cất giọng cảnh cáo. Tốt nhất em nên im miệng cho anh. Nếu không thì đừng trách tại sao cái bệnh viện của em lại biến mất. Minh Vĩ thầm ai oán trong lòng. Rõ ràng họ là anh em ruột với nhau. Vậy mà vì cô gái này mà anh ấy nhẫn tâm đe dọa luôn cả em trai mình. Nghĩ đến chuyện đau lòng đó xảy ra với bản thân, cậu nhìn không được, hốc mắt hơi ngấn nước. Khóe môi Minh Viễn giật giật. Anh cảm thấy Minh Vĩ không nên học bác sĩ, mà chuyển sang làm diễn viên thì tốt hơn. Em mau qua xem vết thương trên đùi của cô ấy giúp anh. Anh đã sơ cứu qua, không biết có để lại sẹo không? Nhắc tới khám bệnh, cậu thay đổi 180 độ, gương mặt nghiêm nghị rất ra dáng một bác sĩ. Cậu bước tới, cúi người quan sát vết thương đang sưng vù và chảy nước vàng của cô. Sau khi nhìn một lượt, cậu mới ngẩng đầu nhìn hai người nói. Vết thương không nặng, sẹo cũng không có. Tuy nhiên không được để nó đụng nước và hạn chế vận động ảnh hưởng đến nó. Lộ Tư từ nãy đến giờ im lặng, bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cảm ơn. Ở khoảng cách gần như thế này, Minh Vĩ có thể quan sát rõ vẻ đẹp của người phụ nữ của anh hai. Cô ấy không giống những cô gái mà cậu từng gặp. Trên người mang nét đẹp dịu dàng và khí chất toát ra vô cùng thao nhã, thu hút người nhìn đối diện. Không cần khách sáo. Chị là người của anh hai, cũng đồng nghĩa là người thân của em mà. Gương mặt của cô trở nên ửng đỏ. Cô chỉ là người mang thai hộ, làm sao có phước được sánh đôi cùng anh mà để trở thành người một nhà với nhà họ Cố chứ. Minh Viễn bế cô lên, lúc đi đến cầu thang thì dừng lại, đôi mắt liếc nhìn về phía cậu lên tiếng lần nữa. Những lời anh vừa nói đều là sự thật. Tốt nhất em nên im miệng lại, nếu không đừng trách anh mạnh tay. Minh Vĩ tức tối mà gào thét. Anh hai thật vô lương tâm. Em là em trai ruột của anh đó. Dù cậu có nói đến khàn cả cổ, cũng không ai đoái hoài đến cậu. Chuyện này thực sự rất quá đáng mà. Sao họ có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Quản gia Khang bước tới, khuôn mặt già nua theo năm tháng nhìn cậu cười. Mừng cậu chủ nhỏ quay về nhà. Minh Vĩ bước tới ôm chầm lấy ông ấy, giọng nói nhỏ nhẹ, lên tiếng. Con rất nhớ bác đấy. Anh hai của con có ức hiếp hay là làm khó bác không? Làm sao có được, cậu chủ rất tốt với tôi. Mỗi lần Minh Vĩ xuất hiện lại hỏi câu như vậy. Cậu muốn chắc anh không lên mặt với người khác, cũng muốn tìm những lỗi sai của Minh Viễn để chọc tức anh. Chuyện này đối với người làm trong nhà đã vô cùng quen thuộc. Người nhà họ Cố không phân biệt chủ tớ, nên khi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Quản gia Khang cười cười. Cậu định ở lại đây hay là về nhà họ Cố ạ? Ở đây chứ. Trên mặt nhất thời hiện lên sự gian xảo mà cậu không giấu giếm nổi. Bác gái nhìn thế nên biết được cậu là định giờ trò chọc tức anh hai của mình. Minh Vĩ có một sở thích rất đáng đánh đòn, đó là trêu anh hai. Nhiều lần bị Minh Viễn đuổi ra khỏi nhà chỉ vì cái tội chơi nhây. Về đến phòng, anh đặt cô nằm trên giường. Tôi sẽ kêu giúp việc nữ tắm cho cô. Nói rồi anh lấy điện thoại ra. Không nhanh sau đó có một nhân viên đi vào. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu cảm của mình nhìn cô ấy. Cô vào trong tủ đồ chọn cho cô Tư một bộ và giúp cô ấy đi tắm cho tôi. Vâng thưa cậu chủ. Lộ Tư không chống đối lại vì cô muốn vết thương mau lành lại. Nếu cứ đôi co với anh mãi thì không biết khi nào cô mới có thể đi lại được như trước kia. Ngồi trong phòng tắm, nữ giúp việc tắm cho cô rất cẩn thận, nhưng Lộ Tư không quen. Suốt buổi cô cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn cô ấy vì ngại ngùng. Bản thân từ khi hiểu chuyện đến bây giờ, cô chưa từng được ai tắm cho. Còn thấy hết cơ thể của mình như thế thật ngại ngùng, dù cho cô ấy cùng giới hay khác giới. Sau khi tắm xong, nữ giúp việc giúp cô mặc chiếc váy rộng thùng thình cho đỡ bị đụng chạm đến vết thương. Xác định mọi thứ xong xuôi, cô ấy đi ra thông báo cho anh vào bế Lộ Tư đi ra. Mặc dù bản thân không thích, nhưng phải công nhận hôm nay Minh Viễn rất ga lăng. Cứ nghĩ anh sẽ đứng về phía cô gái kia lần nữa, nhưng thái độ lần này của anh hoàn toàn làm cho cô cảm thấy bất ngờ. Minh Viễn mặc kệ bản thân như thế nào, từ công ty về đây cho đến khi lên phòng đều một tay bế cô đi, chứ không đưa cho vệ sĩ của mình. Đó là có lẽ là điều tốt nhất mà từ khi ký hợp đồng với anh, cô đã được chứng kiến. Hai người đàn ông ngồi trong thư phòng, trên tay là những ly rượu vang đỏ vừa được rót ra. Minh Viễn ngước mắt nhìn em trai. Hơn một năm không gặp, cũng không khác gì nhiều. Bản tính thích trêu chọc anh hoàn toàn không có thay đổi một chút nào. Minh Vĩ chăm chú quan sát độ sóng sánh của những giọt rượu. Bất chợt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh hai đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu, híp mắt, cười rồi nói. Anh hai có chuyện gì muốn nói với em không? Anh bắt chéo chân, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen, không có gì làm điểm nhấn, khiến nó trở nên ảm đạm vô cùng. Minh Viễn biết cậu muốn hỏi gì, nhưng anh đang nghĩ mình có nên nói cho nó biết hay không. Có lẽ nên đợi thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn. Không có gì. Anh chỉ quen qua đường mà thôi. Để thốt ra câu này, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu mấy lời này bị thuật lại với cô, nhất định Lộ Tư sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục và không được tôn trọng. Minh Vĩ ngồi đối diện nghe xong câu nói của anh, liền bật cười. Cậu nhấp một ngụm rượu, rồi nhướng mày với anh một cách thích thú. Anh nghĩ em dễ bị mấy lời nói đó của anh lừa như vậy sao? Làm gì có chuyện trêu qua đường mà tỏ ra lo lắng đến như thế? Anh đừng có dối lòng của mình nữa. Em sẽ không nói với ai nếu như anh muốn giữ bí mật về thân phận của cô gái đó. Anh thở dài, quả thật anh không thể nào qua mặt được cậu em trai này. Trong gia đình, người có thể nhận ra điểm khác thường và hiểu rõ những việc anh đang làm chỉ có mỗi mình Minh Vĩ, dù cả hai không tiếp xúc nhiều với nhau. Lộ Tư là cô gái năm xưa đã cứu anh khỏi vụ bắt cóc. Cái gì? Minh Vĩ tỏ ra khiếp hãi trước thông tin mình vừa biết được. Một cô gái mong manh như vậy mà lại kiên cường không sợ kẻ xấu, dám lao vào cứu anh hai ra sao? Đúng thật không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Trong lòng cậu bắt đầu đánh giá về người chị dâu tương lai này của mình. Với tính cách của chị ấy thì xứng đáng ở bên cạnh anh hai của cậu. Biết đâu sau này nhờ chị ấy mà anh trai lại thay đổi tính khí. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngồi thẳng người đưa mắt nhìn anh. Vậy cô ấy có biết anh chưa? Anh khẽ lắc đầu. Bây giờ có thể nhắc lại cô cũng không nhớ về anh. Dù sao lúc đó Lộ Tư chỉ mới 10 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để nhớ những chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó. Lúc đầu anh định sẽ nói thân phận của mình ra, nhưng khi đọc được thông tin cô có người ở trong lòng thì anh lại thay đổi ý định. Căn bản lòng tự ái của anh quá cao, anh không chấp nhận được việc bản thân bị người khác xem thường và từ chối lời tỏ tình của mình. Minh Vĩ đặt ly rượu lên bàn, hai tay đan lại để trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Trên người anh trai hiện tại như phát ra sự cô đơn và buồn tủi. Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh hai bao giờ. Có lẽ người phụ nữ đó với anh ấy rất quan trọng và đủ để làm cho tâm trạng của anh ấy rối bời. Tại sao anh không nói cho chị ấy biết? Bỗng anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, sắc mặt thâm trầm nhìn ra ngoài. Hai tay đút vào túi quần, dáng người cao lớn nhưng lại rất cô đơn. Trong đôi mắt không giấu được sự chua xót. Có nói cũng vô dụng. Vì trong lòng cô ấy đã có người đàn ông khác. Hai đầu lông mày cậu ấy nhíu chặt vào nhau, vốn còn đang vui mừng vì anh hai đã tìm lại được ân nhân và trả ơn cho cô ấy, nhưng không ngờ anh ấy đã đến trễ rồi. Minh Vĩ khẽ thở dài, đứng lên và bước tới bên cạnh anh. Yêu phải cô gái đã có người trong lòng, chỉ càng tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Một người làm việc dứt khoát và luôn sáng suốt trong mọi việc như anh hai, cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hai thân ảnh có chiều cao ngang bằng nhau, vóc người cân xứng dù cách mấy tuổi, nhưng hai người lại trông như anh em sinh đôi. Ngoài tính cách vui vẻ thì tất cả những đặc điểm còn lại, Minh Vĩ rất giống anh hai của mình. Cậu cũng có lúc thể hiện sự bực tức mà tỏ ra thái độ nguy hiểm. Vậy anh định làm gì? giữ chị ấy ở bên cạnh đến khi nào? Liệu người đàn ông đó có đến tận đây để đòi chị ấy không? Minh Vĩ một câu chị, hai câu chị ấy nghe như rất quen thuộc. Dòng điệu khi nói chuyện lại nhẹ nhàng và dễ chịu, đúng với nghề nghiệp bác sĩ mà cậu đang theo đuổi. Tuy nhiên, cậu ấy đã xác định được cả đời này anh Viễn chỉ có một mình chị ấy nên mới xưng hô như thế. Anh nâng nhẹ khóe môi, con người đảo qua lại rồi mới nghiêng đầu sang nhìn cậu ấy nói. Cứ để tự nhiên. Đến lúc nào đó không còn duyên thì tụi anh sẽ tách ra. Chỉ cần cô gái đó hạnh phúc thì anh đã mãn nguyện. Câu nói này nghe sao đau thương quá. Chấp nhận lùi về sau, nhìn người con gái mình yêu cùng người khác bước đi trên con đường. Phải mạnh mẽ lắm mới có thể làm được điều này. Minh Viễn không phải là người dễ dàng chấp nhận bản thân chịu thua thiệt, nhưng vì sự hạnh phúc của cô mà anh đã hạ cái tôi xuống. Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai anh an ủi. Cùng là đàn ông với nhau nên cậu rất hiểu tâm trạng hiện tại của anh trai khó chịu như thế nào. Mặc dù cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng rung động vì một người, nên không hiểu cảm giác yêu đương như thế nào, nhưng cậu nghĩ nó sẽ rất bực bội. Không gian bên trong phòng nhất thời ngưng động lại. Bóng tối cứ như vậy bao vây lấy cơ thể hai người đàn ông. Trong thâm tâm mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Trong không khí yên tĩnh như thế này lại làm cho con người ta dễ cảm thấy buồn bã và suy nghĩ vu vơ hơn. Cứ tưởng như vậy sẽ kết thúc câu chuyện, nhưng nhất thời Minh Viễn nhìn sang, sắc mặt đã khôi phục lại như ban đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Em định khi nào về nhà? Ba mẹ rất nhớ em đấy. Minh Vĩ quay qua, trên mặt nhanh chóng hiện lên nét tươi cười, đôi mắt sáng ngời không chút tạp niệm nhìn anh rồi nói. Ngày mai anh rảnh không? Chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến. Lâu rồi một nhà bốn người chưa được đoàn tụ. Con người lạnh lẽo của anh khẽ chuyển động. Mỗi lần em trai về nhà, sẽ luôn muốn cả nhà bốn người cùng dùng bữa. Anh làm việc rất bận nên đôi khi không có nhiều thời gian ở bên ba mẹ. May mà có Minh Vĩ thay anh chăm sóc họ. Nếu nói anh là người lạnh lùng thì với em trai lại là người ấm áp. Tính cách của nó được thừa hưởng từ mẹ. Còn anh thì lại giống ba, nhưng khí thế của ba không có ngột ngạt như anh. Có lẽ sau vụ bắt cóc năm đó mà tâm trạng của anh đã trầm đi rất nhiều. Được, anh sẽ sắp xếp. Chắc họ sẽ rất bất ngờ. Bất chợt cậu ấy trồm qua khoác vai anh, cười rạng rỡ nói lớn. Em về nước mà không báo, dĩ nhiên là sẽ rất bất ngờ rồi. Anh thấy em có thương anh không? Vừa về nước lại chạy đến biệt thự cố tây đầu tiên. Khóe môi Minh Viễn giật giật, hẳn là thương anh hai của nó. Anh chỉ nâng nhẹ khóe môi, tiện tay xoa đầu cậu, nhưng không nói. Minh Viễn nhanh chóng tránh né, cậu giả vờ hồn dỗi rồi nói. Không được xoa đầu em nữa. Em đã lớn rồi, không còn là con nít đâu. Cuối cùng anh cũng bị chọc cho bật cười. Không khí trong phòng dần trở nên dễ chịu hơn trước. Đây thực sự là một thói quen, bởi vì từ nhỏ anh luôn xoa đầu Minh Vĩ. Nhưng không biết từ lúc nào mà cậu bé nhỏ con luôn bám sau lưng anh, nay đã trở thành một chàng thiếu niên đẹp trai cao bằng anh rồi. Lúc anh quay lại phòng thì Lộ Tư đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh bước tới cuối giường, nhìn vào khuôn mặt say ngủ của cô chằm chằm. Mặc dù sau khi nói chuyện với Minh Vĩ thì tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiều, nhưng nỗi buồn vẫn còn mãi nằm sâu trong đáy lòng. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 12 giờ khuya. Không ngờ anh và em trai lại nói chuyện lâu như vậy, khó trách Lộ Tư đã ngủ từ lâu. Minh Viễn đi tới thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh. Cùng người phụ nữ mình yêu ngủ chung một giường, có cảm giác rất thích thú, nhưng cũng mang chút sự chua xót. Anh gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, mơ màng nghĩ đến cảnh những năm qua mình tìm cô khổ sở như thế nào. Cô nhi viện đổi tên làm cho anh chật vật nhiều năm mới tìm ra được manh mối. Một điều trùng hợp nữa là cô lại đến xin việc chỗ anh, còn ứng vị trí thư ký tổng giám đốc. Đó có thể gọi là duyên phận, không khi lần đầu tiên anh chấp nhận tuyển nhân viên nữ bên cạnh thì vừa đúng lúc gặp được cô. Anh không nhịn được khẽ cười. Có thể ông trời đang tạo tình huống trêu ngươi, để anh biết được rằng bản thân phải chịu nhiều đau khổ, chứ không thể là một người hoàn hảo có tất cả. Minh Viễn có biết suy nghĩ đến khi nào thì ngủ quên mất. Đến khi anh tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Đêm qua nói với trợ lý Văn rằng hôm nay anh không đến công ty, cho nên anh không bị muộn giờ. Nhìn sang bên cạnh, Lộ Tư đã tỉnh lại từ khi nào? Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại bấm loạn xạ gì đó trên màn hình. Anh hít một hơi thật sâu, nằm một lát rồi mới ngồi dậy. Nghe tiếng động, cô nhìn sang, nhưng chỉ thoáng qua chứ không nói gì. Anh đã quá quen với sự lạnh nhạt của cô, nên anh không còn xa lạ hay cảm thấy khó chịu như ban đầu nữa. Vệ sinh cá nhân xong, anh lại bế cô đi xuống lầu. Mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào, thì anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Sự ồn ào của hai người đã thu hút ánh mắt của những người dưới lầu. Minh Vĩ đang cầm tạp chí đọc. Trước mặt là ly cà phê sữa, ngun ngút khói, nghe tiếng xì xào nên ngừng đầu lên nhìn. Hai thân ảnh một nam một nữ nhanh chóng đập vào mắt cậu. Hai người dậy rồi sao? Em đợi được dùng chung bữa mà đói đến sắp ngất đi rồi đấy. Nói rồi cậu đứng dậy cùng hai người đi vào phòng ăn. Lộ Tư vẫn chưa quen với sự hiện diện của cậu trai trẻ này nên sắc mặt thoáng đỏ bừng vì ngại ngùng. Rõ ràng cô không thích bản thân bị người khác để ý đến, nhưng người đàn ông này lại không hiểu cho cô. Anh ta chỉ muốn làm những gì mà mình muốn mà thôi. Quản gia Khang đi tới, kéo ghế ra cho từng người, rồi quay qua cho nữ giúp việc mang tất cả đồ ăn bày trí lên bàn. Nhân tiện chưa dùng bữa, cậu ấy nhìn người phụ nữ đối diện, cười nói: Em chào chị. Hôm qua chúng ta vẫn chưa có cơ hội giới thiệu với nhau. Em tên là Cố Minh Vĩ, là em trai của anh Minh Viễn. Nụ cười như ánh nắng ban mai ấm áp của chàng trai làm cô như chìm đắm vào sự ngọt ngào, không có thể nào rút ra được. Tại sao cùng chảy một dòng máu mà người thì lạnh như đá, còn người thì lại ấm áp như thế chứ? Cô đưa tay ra bắt tay cậu, khóe môi hơi nâng lên. Tôi là Vũ Lộ Tư, rất vui vì được làm quen với cậu. Minh Viễn không quan tâm hai người, anh chậm rãi dùng bữa của mình. Lúc này bên tai lại nghe được giọng nói đều đặn của Minh Vĩ vang lên. Tính tình của anh hai không được tốt. Nếu như chị bị anh ấy ức hiếp thì cứ nói với em. Em sẽ đứng ra bảo vệ chị thật tốt. Anh liếc nhìn cậu ta, còn không quên bắn ánh mắt khinh bỉ về phía cậu. Sau đó không cho Minh Vĩ chút mặt mũi nào mà thốt lên. Bản thân còn lo chưa xong mà dám đứng ra nói bảo vệ người khác. Em không cảm thấy mình quá buồn cười sao? Ngoài cứu người ra thì em còn làm được cái gì? Cậu nuốt nước miếng, bặm chặt môi muốn phản kháng lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hiện lên nét cười của cô liền khựng lại. Cậu nghĩ thầm, nếu như chị ấy trở thành chị dâu của mình thì hay biết mấy. Cô gái này rất xinh đẹp và xứng đôi với anh hai vô cùng. Dùng xong bữa sáng, Minh Viễn cùng với Minh Vĩ về nhà Cố. Để tạo bất ngờ cho ba mẹ nên hai anh em không thông báo cho người trong nhà biết. Người giúp việc thấy xe của anh đậu trước cổng lập tức chạy ra ngay. Khi ánh mắt trông thấy Minh Vĩ, họ ngơ ngác không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Cậu chủ nhỏ đi học hơn một năm nay bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt, làm sao họ không sốc cho được. Cậu ấy đi ra, để tay lên miệng làm động tác im lặng, sau đó cùng anh hai chậm rãi đi vào trong nhà. Cố Minh và Diệp Anh ngồi trong phòng khách xem tin tức thì chợt nhận ra sau lưng có ai đó. Họ đồng loạt quay ra sau và mở to mắt kinh ngạc. Không những con trai lớn về mà còn có sự xuất hiện của chàng trai du học bên Mỹ nữa. Diệp Anh đứng bật dậy, chạy đến dang rộng vòng tay ôm lấy hai đứa con trai của mình. Chúng nó đều đã lớn khôn và tự làm nuôi sống bản thân được rồi. Nhớ lúc nhỏ bà có thể ôm trọn hai đứa nhóc vào lòng mà nay không còn được như vậy nữa. Minh Vĩ vuốt dọc sống lưng bà ấy, nhỏ nhẹ lên tiếng. Mẹ đừng có lén khóc nhé. Con trai mới về không muốn nhìn thấy mẹ mít ướt đâu. Cố Minh vốn là người nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương vợ. Vừa nghe con trai chọc mẹ của mình, ông lập tức nhíu mày, đứng lên bước tới ôm vợ vào lòng dỗ dành rồi lườm hai người. Minh Viễn nhún vai, bản thân chưa nói tiếng nào nhưng cũng bị vạ lây. Bất ngờ giọng nói nhàn nhạt của Cố Minh vang lên. Hai đứa còn không mau tới đây rồi ngồi xuống. Diệp Anh rót nước ra cho hai người, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Ánh mắt sáng ngời nhìn hai đứa con trai ngồi đối diện. Lần nào về nước cũng chạy đến chỗ anh hai trước tiên. Rốt cuộc trong lòng con, ai mới là người quan trọng hả? Bà ấy nhìn Minh Vĩ bắt đầu giận dỗi nói, dù cho cậu đi du học hay ra nước ngoài chơi, thì khi về nước, lúc nào cũng chọn biệt thự Cố Tây là điểm dừng chân đầu tiên rồi mới về nhỏ Cố. Minh Vĩ gãi đầu, cười một cách gượng gạo. Chuyện này thì cậu không chối được, bởi nó vốn là sự thật. Dường như đó đã trở thành thói quen của cậu. Cứ đi đâu xa về thì lại chạy đến chỗ của anh hai đầu tiên, ở một đêm rồi mới về nhà. Vì thế nên ở chỗ của Minh Viễn luôn có phòng riêng của cậu. Mẹ đừng hỏi khó con như thế chứ. Bất ngờ bà Oanh đổi đối tượng công kích sang anh. Bà giả vờ ho khan rồi lên tiếng. Hình như mẹ nhớ không lầm, thì có người nói chờ em trai trở về thì sẽ đi gặp mặt với người nhà Lâm thì phải. Chấp nhận lấy vợ và sinh cháu nội cho mẹ mà nhỉ. Hiện tại Minh Vĩ nó về rồi, không biết ai đó có tất hứa không. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ của mình. Chuyện này sao cậu không hay biết vậy? Nhà họ Lâm, không lẽ là Lâm Tố Uyên? Nghĩ đến cái tên đó, cậu lại sôi máu. Cậu chồm người tới, vẻ mặt hí hai hí hửng nói, có điều mẹ không biết, anh hai vốn đã có. Minh Viễn không chút do dự, lấy tay che miệng của cậu lại, trên môi nở nụ cười nguy hiểm. Ánh mắt đảo qua lại cho cậu nhận ra sự khác thường trên mặt anh. Lát sau còn thấy sự lạnh lẽo lan ra xung quanh. Cậu đưa hai tay lên cao ra hiệu đầu hàng. Người anh trai này thật khó chiều mà. Bản thân có bạn gái thì nói cho ba mẹ biết luôn đi, còn cố giấu giếm làm cái gì không biết, đến khi mất vợ lại than khóc. Diệp Anh và Cố Minh khó hiểu nhìn hai anh em, nhất là mẹ của anh cứ nhìn Minh Viễn chằm chằm. Vừa rồi bà rõ ràng nghe được Minh Vĩ nói con trai lớn có gì đó, nhưng bị nó chặn lại. Trong chuyện này nhất định có bí mật gì đó, mình phải điều tra cho cặn kẽ. Minh Viễn đưa môi đến bên tai cậu thì thầm. Nếu như em dám nói bậy, thì anh sẽ cho người tháo bỏ bệnh viện tư nhân của em. Minh Vĩ nghiến răng qua lại. Anh hai của cậu nếu nói không lại thì sẽ uy hiếp. Cậu biết thừa lý do vì sao chị Tư lại chấp nhận ở bên anh ấy, trong khi trong lòng đã có người đàn ông khác. Anh hai không chịu nói ra mà cứ dằn vặt cả hai như vậy có tốt hơn được bao nhiêu đâu. Bà Oanh đào mắt nhìn hai người liên tục, lát sau nhịn không được nữa lên tiếng. Rốt cuộc hai đứa đang làm cái trò gì vậy? Tỏ ra thần bí như thế cho ai xem chứ? Cố Minh đưa ánh mắt rét lạnh nhìn hai người con của mình, giọng điệu thâm trầm vang lên. Có gì thì nói mau đi, ba mẹ không dành chơi mấy trò đoán mò cùng với tụi con đâu. Mỗi lần ba lên tiếng thì không khí xung quanh như hạ xuống mấy độ. Ngay cả tính khí của Minh Viễn vốn không tốt, nhưng chỉ bằng một phần nửa của ba anh mà thôi. Anh ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ của mình, sau đó thở hắt ra một hơi. Chuyện của Tố Uyên thì tính sau đi. Con có mấy dự án quan trọng sắp tới cần phải triển khai, không có thời gian để gặp gia đình bên kia đâu. Minh Vĩ gật đầu phụ họa theo. Đúng đấy ba mẹ, anh hai bận như thế, đừng khiến anh ấy mệt mỏi thêm nữa. Anh em họ hợp tác với nhau để né tránh cuộc hôn nhân này, ông bà sớm đã nhận ra. Mặc dù không có ý muốn ép buộc con trai, nhưng bên kia cứ đòi gặp mặt hoài ông bà cũng rất khó xử. Vậy chi bằng gặp nhau một lần rồi giải quyết một cách nhanh chóng. Diệp Oanh thở dài, chuyện đã đến nước này thì bà cũng không nói thêm gì nữa, cứ để con trai tự quyết định. Được rồi, vậy tùy các con sắp xếp vậy. Sau khi cùng mọi người nói chuyện xong, anh lập tức về lại công ty làm việc. Lộ Tư đang soạn thảo văn bản thì bất ngờ cơn buồn nôn từ đâu kéo đến. Cô lấy tay che miệng rồi đẩy cửa phòng chạy ra ngoài. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện bóng dáng gấp gáp của cô. Hai đầu chân mày anh nhíu chặt vào nhau, cảm thấy khó hiểu trước hành động bất thường của Lộ Tư. Anh không thể nào tập trung làm việc được, tay cầm cây bút quay tới quay lui, mắt cứ dán chặt vào cửa phòng không rời. Sao đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa về nữa? Đến khi anh mất hết nhẫn nại, đứng ngồi không yên thì cửa phòng lần nữa mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt là khuôn mặt xanh xao của Lộ Tư. Sự khó chịu trong lòng ngày một dâng cao, anh nhịn không được mà lên tiếng. Cô bị sao vậy? Lộ Tư lấy khăn lau miệng. Dạo này cô cứ buồn ngủ suốt, hôm nay lại buồn nôn nữa. Bụng tôi có chút khó chịu. Không biết vì sao lại muốn nôn hết ra ngoài như thế. Tôi nhớ là đâu có ăn uống bậy bạ gì dẫn đến đau bụng đâu. Câu nói của cô tuy nhẹ nhàng, nhưng nó lọt vào tai anh như một quả bom đang nổ chậm. Sắc mặt của anh trở nên tái mét. Cây viết trên tay nhất thời rơi ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn. Không phải anh xui xẻo đến mức một lần là dính chứ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Ánh nắng bên ngoài rọi vào cửa sổ, làm cho không gian trong phòng ấm áp hơn, nhưng hiện tại lại khiến cho anh đầu đổ đầy mồ hôi. Anh tự nhủ với bản thân rằng chuyện này không thể xảy ra được, Lộ Tư không thể mang thai. Bên kia, bất ngờ trong đầu cô vang lên một ý nghĩa hết sức khủng khiếp. Cô nhìn vào tấm lịch trên bàn, tính nhầm một lát thì hai mắt sáng rỡ. Cô đã trễ kỳ kinh nguyệt gần một tháng rồi mà không biết, như vậy chắc chắn đã có đứa nhỏ. Trong khi cô còn đang vui sướng với những gì mình vừa nghĩ, thì giọng nói thâm trầm của anh vang lên. Cô sắp xếp rồi cùng tôi đến bệnh viện một lát. Vừa hay bản thân muốn đi khám để có kết quả chính xác, anh vừa đề nghị cô lập tức đồng ý ngay. Nhìn dòng chữ khoa phụ sản trước mặt, Lộ Tư có chút run rẩy mà nắm chặt hai tay lại với nhau. Bản thân chỉ mới 25 tuổi, nhưng cô phải vào đây để xem có đứa bé hay không. Tuổi của cô vẫn còn trẻ, trong khi bạn bè còn lo công việc, thì cô lại phải thực hiện một hợp đồng mang thai hộ. Bản thân cảm thấy rất chua xót, nhưng khi nghĩ đến đứa bé xinh xắn, đáng yêu, ngày ngày hình thành trong bụng, và cô có thể cứu được cô như viện, thì Lộ Tư không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Sau khi làm các bước xét nghiệm xong xuôi, hai người ngồi ở bên ngoài lo lắng đợi chờ từng giây phút một. Xin mời bệnh nhân số 30, Vũ Lộ Tư vào phòng. Đợi hơn nửa giờ đồng hồ thì cô cũng được vào bên trong. Minh Viễn nhanh chóng đi theo sau lưng. Lộ Tư đan hai tay lại với nhau, môi mím chặt, hồi hộp chờ đáp án của bác sĩ. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn lướt qua cô rồi khẽ mỉm cười. Chúc mừng cô, thai nhi đã được 7 tuần rồi. Hai tay cô run run, giọng nói trở nên lắp bắp. Thực sự sao bác sĩ? Vâng. Lộ Tư không giấu được niềm vui sướng trong lòng. Không ngờ đứa nhỏ đã nằm trong bụng cô gần 2 tháng rồi mà cô không hay biết gì. Bàn tay thon dài đưa xuống chạm nhẹ lên vùng bụng, sau đó thì thầm trong lòng. Mẹ xin lỗi bé yêu, đến hiện tại mẹ mới biết được sự tồn tại của con. Sắc mặt của anh sau câu nói ấy của bác sĩ khẽ biến. Thái độ từ đầu đến cuối không hề vui vẻ một chút nào. Lộ Tư đang chìm đắm trong sự gieo vang của mình, nên không đoái hoài đến cảm xúc của anh. Khoảng nửa giờ sau, cô và anh đã yên vị ngay ngắn trong xe. Trợ lý Văn thông qua kính chiếu hậu nhìn cặp đôi phía sau. Một người vui vẻ, người còn lại thì ủ rũ. Cậu không thể hiểu nổi vì sao Tổng Giám Đốc cố gắng như vậy, lại không cho cô ấy mang thai. Tin tức cô mang thai nhanh chóng được chuyển đi khắp căn biệt thự. Mọi người bắt đầu chuẩn bị một số thứ và không cho cô làm bất kỳ chuyện gì nặng nhọc, tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của Lộ Tư. Tình trạng nôn nghén của cô ngày càng nặng, làm cho những người giúp việc trong nhà vô cùng lo lắng. Họ đứng ngồi không yên vì cô cứ ăn rồi lại nôn. Cơ thể suy yếu ốm hơn trước rất nhiều. Mỗi lần như thế, ai cũng bất an vì cậu chủ sẽ tức giận khi thấy cô không ăn được gì, đứa bé trong bụng không tiếp nhận đủ dưỡng chất. Lộ Tư đang ngồi làm việc thì cơn buồn nôn lại kéo đến. Cô ôm chặt lấy miệng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi phòng. Dù đã được anh cho phép dùng phòng riêng của mình, nhưng cô vẫn từ chối. Lúc sau cô đi ra và phát hiện có một số đồng nghiệp đứng dựa lưng vào tường. Ánh mắt nghi ngờ quan sát cô một lượt, rồi dừng lại nơi trước bụng bằng phẳng của Lộ Tư. Trên mặt mỗi người còn tỏ ra thái độ chán ghét và khinh bỉ cô. Bất chợt một giọng nói châm chọc vang lên. Nhìn cô ta như vậy, biết đâu đã lên giường với sếp, nên mới có thể nhận được chức thư ký đấy chứ. Cô ta vừa nói xong thì người khác nói xen vào. Cũng đúng, dấu hiệu vừa rồi rất giống mang thai. Coi chừng cô ta mưu mô, lấy đứa nhỏ ra ép buộc Tổng Giám Đốc cưới mình cũng nên. Vũ Lộ Tư nhắm hở mắt, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình. Sắc mặt vốn tái xanh, hiện giờ lại nhợt nhạt hơn rất nhiều. Cô xoay người, đưa mắt nhìn lướt qua đám người họ, rồi cất lời. Mấy cô không chịu làm việc, mà đứng đây nói xấu người khác, không thấy hổ thẹn với lòng của mình sao? Bản thân biết được cái gì mà lại nói như thế chứ? Làm người, tốt nhất đừng nên nói xấu sau lưng của người khác. có ngày bị quật lại đấy. Người phụ nữ lên tiếng đầu tiên khi nãy vẫn chưa chịu buông tha cho Lộ Tư. Cô ta khinh thường cô ra mặt, rồi dõng dạc nói. Đừng có tỏ ra bản thân mình cao thượng như vậy. Cả cái công ty này ai mà không biết, cô với sếp có quan hệ bất chính với nhau. Nếu không sao lại dễ dàng xin vào chức vụ thư ký như vậy, còn được làm việc chung phòng với sếp. Cô chống tay vào thành bồn rửa mặt để giữ cơ thể siêu vẹo của mình lại. Đôi môi không còn chút huyết sắc, khẽ hé mở. Hôm nay nếu như không nói rõ với họ, cô sẽ không rời khỏi chỗ này. Nếu không họ lại nghĩ cô là người dễ bị bức hiếp và sẽ leo lên đầu cô ngồi không lâu sau đó. Làm người thì nên biết tích đức. Cô nói như vậy coi chừng sau này con cái của cô sẽ bị như tôi đấy. Mẹ làm việc con chịu. Đây gọi là nhân quả báo ứng. Chỉ là nó đến hơi muộn mà thôi. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đến. Thế mặt mày người nào người nấy tối đen, cô liền biết mình đã khiến họ cảm thấy bực tức. Cô chậm rãi di chuyển đi ra bên ngoài. Thoát khỏi đám người đó, cô như có lại sức sống mãnh liệt vốn có của bản thân. Đối với loại người chuyên nói xấu sau lưng và thích xen vào chuyện của người khác như mấy người đó, thì cô cần gì phải nhân nhượng chứ? Lộ Tư vừa mở cửa đã nhận ngay ánh mắt không vui của người đàn ông. Ngay cả khi cô mang thai thì anh ta cũng tỏ thái độ. Anh ta định dồn cô vào đường cùng mới chịu hay sao? Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Minh Viễn thì trong lòng cô lại dâng lên sự bực bội. Cô đi về chỗ ngồi của mình, sắc mặt u ám nghiêng qua nhìn anh nói. Anh lại muốn giở trò gì nữa? Tại sao tôi nói cô được phép dùng phòng của tôi, tại sao lại không dùng? Cô di chuyển con chuột, mắt dán vào màn hình máy tính, rồi hời hợt đáp lại anh. Tôi không quen dùng đồ sang trọng. Nếu như làm hư cái gì, tôi không có tiền mà đền đâu. Tôi đâu có nghèo đến mức bắt cô phải làm như vậy. Rõ ràng ý của cô không phải vì tiền, mà cố tình tránh né anh ta. Nhưng dường như Minh Viễn cố ý không muốn hiểu những lời mà cô nói ra. Ngoài những việc liên quan đến đứa bé cần tiếp xúc với anh ta, thì những chuyện còn lại cô quyết không để tâm đến. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi mệt quá chỉ muốn làm việc nhanh rồi nghỉ ngơi mà thôi. Sau đó âm thanh bàn phím vang lên không ngừng bên trong phòng. Minh Viễn vẫn chăm chú nhìn cô không rời. Từ khi cô mang thai, vóc dáng của cô đã ốm đi rất nhiều. Chuyện này khiến cho anh không yên tâm. Mỗi lần thấy vẻ mặt hốc hác của cô gái thì anh lại cảm thấy chua xót. Sớm biết chuyện thành ra thế này, anh đã dùng cách khác để trói buộc cô, chứ không dùng cách này. Còn hồ ly tinh này, mày dám giật chồng tao sao? Chát. Cô nói ai là hồ ly tinh hả? Chính chồng của cô đã câu dẫn tôi. Có gì thì về nhà mà đánh chồng, chứ đừng đến đây để kiếm chuyện với tôi. Cắt. Hai người diễn rất tốt. Mau vào trong nghỉ ngơi một lát, rồi ra làm tiếp. Tiếng đạo diễn vừa hô lên, cơ thể Tố Uyên như được giải thoát. Trợ lý Châu bước đến đỡ cô ta vào trong mát ngồi. Đúng lúc này thám tử mà cô ta kêu đi điều tra gửi đến mấy tin nhắn. Tố Uyên mở ra xem từng cái một và xuất hiện trong tầm mắt là hình ảnh Lộ Tư khó khăn đi lại, sắc mặt trắng bệch như xác chết. Cô chuyển sang tấm khác thì thấy Lộ Tư đang nôn khan rồi ôm lấy bụng của mình, khuỵu chân xuống sàn thở gấp. Trợ lý Châu chăm chú nhìn nãy giờ, bất chợt chị ta lên tiếng. Sao chị nhìn bộ dạng của cô ta giống như là đang mang thai quá vậy? Bàn tay cô ta khẽ run khi nghe những lời mà trợ lý của mình vừa nói. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Làm sao Minh Viễn có thể chấp nhận cho cô ta sinh con cho mình chứ? Anh ấy chỉ chơi qua đường và không có hứng thú đem cô ta về làm vợ đâu. Cô ta cố gắng tự trấn an bản thân, kiên quyết nghĩ mình vẫn còn cơ hội để trở thành vợ của Minh Viễn. Chỉ cần hai bên gia đình gặp mặt thương lượng với nhau thì chuyện đó sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Lộ Tư có thể mang thai thật thì cô ta lại bực bội và muốn đi đến Bá Vương lần nữa để chất vấn cô gái đó cho bằng được. Sau này cô với Minh Viễn kết hôn, nếu có con riêng bên ngoài thì cô còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Lâm Tố Uyên bấm vào một con số rồi gọi đi, không chờ đầu dây bên kia bắt máy đã nói ngay. Mặc kệ cô ta có đứa nhỏ hay không, cậu cứ hành động như ban đầu là được. Nhưng cuộc gọi kết thúc chưa lâu thì bên phía thám tử lại gửi tin nhắn đến. Trong đó có một đoạn video ngắn Cô ta bấm vào xem và phát hiện Minh Viễn dẫn Lộ Tư vào bệnh viện. Tố Uyên kéo xuống bên dưới là hình ảnh anh với cô bước vào khoa sản. Tấm cuối cùng là kết quả có thai của Lộ Tư. Hai tay cô ta siết chặt điện thoại, thân thể siêu vẹo, đôi mắt khẽ chớp, hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghĩ thực sự đã xảy ra. Trợ lý Châu nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cơ thể cô ta. Một cú sốc quá lớn làm cho Tố Uyên không kịp thích nghi. Tại sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy? Cho phép người khác mang thai con của mình, trong khi cô gái có hôn ước với anh, thì anh lại thờ ơ và tỏ ra không quen biết. Em bình tĩnh lại đi. Xung quanh có rất nhiều người. Nếu như bị phát hiện thì sẽ không hay. Tố Uyên nghe những lời chị ta nói, liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô ta hít môi thật sâu, cố gắng khống chế cơn chua xót trong lòng xuống, rồi ngả lưng dựa ra sau ghế. Trong người như có một ngọn lửa đang bừng cháy, được cô ta khống chế lại. Bất chợt Tố Uyên nghiêng đầu sang nhìn trợ lý Châu, giọng điệu rét lạnh vang lên. Em nhất định phải khiến cô ta sảy thai. Chị ta chỉ biết im lặng, chứ không dám nói một lời nào. Với tính cách của Lâm Tố Uyên, dù cho chị ta có nói như thế nào thì cũng bằng thừa, nên chỉ còn cách nghe theo. Lâm Tố Uyên nổi tiếng là người phụ nữ hống hách, kiêu ngạo mà ai cũng biết. Với tính tình của cô ta như thế, nên ít ai có thể đấu khẩu lại. Cô ta vô cùng ngang ngược và thích gì thì quyết phải giành cho bằng được. Nhiều lúc trợ lý Châu cảm thấy mệt mỏi mà chỉ biết lắc đầu chán nản. Cố Minh Vĩ lái xe đến cô nhi viện tìm Cao Vi. Khi xe của cậu dừng lại phía trước, mọi người khó hiểu chạy ra, rồi vui mừng khi thấy sự xuất hiện của cậu. Không một ai tin cậu sẽ quay lại đây, vì dù sao đi chăng nữa, giữa cậu với Cao Vi chỉ là va chạm nhẹ và không cần phải đến thăm như vậy. Minh Vĩ đem một đống đồ đi vào bên trong. Đã một tuần trôi qua, cậu mới sắp xếp đến đây được. Chân của Cao Vi đã lành lại. Thấy anh, cô vội vàng bước ra ngoài đón tiếp. Anh đến đây chơi là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì? Đúng lúc này hai sư cô từ bên ngoài trở về. Cậu chưa kịp đáp lại lời của cô thì Sư Nguyệt lên tiếng. Hôm nay cháu xuống đây chơi thôi hả? Dạ. Sư Hạnh nghe xong nói xen vào. Đường xá xa xôi, sao con cục khổ xuống tận đây làm gì? Cậu gãi đầu. Đối diện với người lớn, cậu có chút không được tự nhiên. Mất một lúc sau, Minh Vĩ mới thốt thành lời. Con muốn xem tình hình của Cao Vi thế nào thôi. Cũng muốn chơi với mấy em nhỏ nữa. Sư Nguyệt vẫy tay, nhìn cậu tươi cười nói. Thôi được rồi, chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Minh Vĩ rất thích con nít, nên vừa đến anh đã cùng các bạn nhỏ trò chuyện, chơi đùa với nhau. Cao Vi ngồi trong nhà nhìn ra, ánh mắt không giấu nổi sự say mê trong đó. Mình chưa bao giờ gặp người nào lại đẹp trai, ga lăng như anh ấy. Mặc dù mình là người xa lạ và chỉ vô tình va chạm với Minh Vĩ, nhưng anh ấy lại tốt bụng đưa mình về tận đây. Người đàn ông như thế vốn không thuộc về mình. Cô ấy nhìn ra ngoài cổng, chiếc xe hơi đời mới và sang trọng cứ vậy đậu đó. Vừa nhìn bản thân cô liền biết anh thuộc dạng con nhà giàu có, biết đâu lại là cậu chủ của một công ty lớn trong thành phố. Bất chợt cô ấy thở dài, bản thân từ trước cho đến nay chưa từng yêu ai, nhưng không ngờ có ngày lại phải là một người đàn ông. Tuy nhiên, cô chỉ có thể yêu thầm, chứ không dám thổ lộ, vì biết bản thân mình không xứng với người như Minh Vĩ. Sao số của cô lại khổ như thế nhỉ? Vừa mới biết được cảm giác thích một người là như thế nào, thì chợt nhận ra người đó mình không thể với tới. Minh Vĩ đang nói chuyện vui đùa cùng với các bạn nhỏ, thì bỗng nhận được câu hỏi. Anh ơi, sau này anh có tới chơi nữa không? Cao Vi ngồi bên trong nghe được câu nói ấy. Cơ thể mong manh bỗng chốc cứng đờ, không dám thở mạnh chờ đáp án của người đàn ông. Nếu như Minh Vĩ quay lại đây thường xuyên thì mình vô cùng vui mừng. Còn anh ấy không đến tiếp thì xem như hai người họ hết duyên với nhau. Minh Vĩ không nghĩ ngợi liền đáp. Có chứ. Anh rất thích mấy em, nên khi nào rảnh rỗi sẽ xuống đây chơi cùng với tụi em nhé. Hoan hô, như vậy thật tốt. Cánh môi cô ấy khẽ nâng lên, xem như không có tình cảm, nhưng lâu lâu được gặp mặt và nói đôi ba câu với anh ấy cũng được. Được nhìn người ấy ở một khoảng cách gần như thế, cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Sư Nguyệt từ bên trong đi ra, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. mấy đứa vào trong ăn cơm. Hôm nay Minh Vĩ ở lại nên tranh thủ cho cậu ấy nghỉ ngơi, vì ngày mai còn phải lái xe về thành phố nữa. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Minh Vĩ cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc của nơi này lan qua người cậu. Không ngờ một nơi như thế này lại vui vẻ như thế. Bên ngoài nó mang tên cô nhi viện, nhưng thực chất bên trong lại là một ngôi nhà vô cùng hạnh phúc và ấm êm. Sự yêu thương của các sư mà cậu thấy thì cậu biết được, những đứa nhỏ ở nơi đây sẽ không bao giờ buồn tủi cho số phận của mình. Đến tối, Cao Vi ngồi trước nhà ngắm trăng tròn trên trời thì bất giác Minh Vĩ đi tới ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy giật mình quay sang nhìn cậu. Không ngờ còn có thể gặp lại anh. Cậu nhìn cô khẽ cười, giọng nói trầm ấm cứ thế vang lên. Chúng ta có nhiều cơ hội để gặp lại mà. Em có thể đưa chân ra cho anh xem được không? Để coi nó có lành hoàn toàn chứ. Cô ấy ngại ngùng định từ chối, nhưng cậu đã cầm chân Cao Vi lên và đặt trên đùi mình. Dựa vào ánh sáng của vầng trăng mà xem xét vết thương cho cô. Quan sát một lúc, cậu mới đặt chân cô về vị trí cũ. Không có gì đáng ngại. May mắn không để lại di chứng gì.